Bạn đang nghe tập 6 bộ truyện Khống Mộng Sư của tác giả Ân Dưỡng qua sự diễn đọc của Trang trên kênh YouTube Trang Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trầm Nguy tức giận gào lên: "Ta sinh ra vốn không cha không mẹ, cũng chưa từng coi nàng ấy là mẹ ta." Hắn xúc động nhào tới phía trước. Sở Vô Yếm lập tức bước tới đứng giữa hai người, rút ra nửa thanh kiếm bạc đề phòng hắn gây thương tích cho thái hậu. Thanh kiếm sáng loáng kề giữa hai khuôn mặt khiến Trầm Huy chợt bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Phùng Thông, ánh mắt không chút dao động, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe ấy, hai hàng lệ lại lặng lẽ tuôn dài chảy xuống gò má. Phùng Thông cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt khẽ nheo lại như có điều khó hiểu. "Ta đỡ lấy thân thể sắp ngã của Trầm Huy, chúng ta đi thôi." Trầm Huy nằm sấp trên giường, ta đang thay thuốc cho hắn. Hắn kê đầu lên gối mềm, ánh mắt trống rỗng. "Nàng biết mà, Nhan Huyền đã chết rồi. Nếu bà ta biết nàng giết chết con trai của bà ta, còn để ta chiếm lấy thân xác hắn, nhất định sẽ khiến nàng phanh thây thành trăm mảnh." Nghe vậy đầu ngón tay ta hơi khựng lại. "Người không muốn giả làm Nhan Huyền để nhận lại mẫu thân sao?" Hắn khẽ ừ một tiếng, khó nhọc nghiêng mặt nhìn ta. "Ta là người của sư phụ, ta chỉ muốn theo sư phụ mãi mãi." Ta nhìn hắn mỉm cười. "Được." Trầm Huy lúc này mới yên tâm nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Ta bôi thuốc xong, đắp chăn cẩn thận, nghe thấy hắn lẩm bẩm trong mộng: "À Tiễn, ta chỉ có mình nàng, đừng rời xa ta." Ta đưa tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, bất chợt lông mày hắn nhíu chặt, hàng mi khẽ run, nước mắt lấp ló nơi khóe mắt. "Không, đừng mà, ta là Lục Cửu, đừng giết ta, đừng." Xem ra thân thể hắn bị thương quá nặng, tinh thần cũng suy yếu, ngay cả thuật khống mộng cũng khó duy trì, đang bị ác mộng dày vò. Ta đốt lên bế mộng dẫn mới khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Nội thị vội vã truyền tin nói bệ hạ có việc gấp muốn triệu kiến ta. Ta vừa đến gặp Lý Tuyên, hắn đã cho lui tất cả mọi người. "Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn nghiêm mặt quan sát ta, rút từ dưới gối ra một bản tấu chương đưa cho ta. "Người xem đi." Ta không hiểu mở ra thì thấy trên tấu chương trống trơn viết bốn chữ lớn: "Khương Tiễn, tiện nhân." Ta sững sờ một lúc. "Sư phụ, sao người lại mắng ta?" Hắn đưa tay xoa trán thở dài. Ta nhìn vẻ mặt của hắn bỗng quay sang nhìn lại bốn chữ ấy, mỉm cười như chợt hiểu. "Ồ, thế ra là bút tích của bệ hạ." "Sư phụ thì chẳng được thong dong như ta." Hạ giọng. Ta tỉnh lại mới phát hiện ra nó. Chỉ e là đêm qua thân xác này đã tỉnh lại, viết mấy chữ này để lại cho chúng ta. Người nói phải làm sao? Ta nghĩ ngợi một lát rồi cầm bút đến án thư, thêm vào hai chữ: "Đã rõ." "Vậy được chưa?" Sư phụ lặng lẽ nhìn ta. "Không cần lo, di hồn thuật là chiếm đoạt thay thế, Lý Tuyên vẫn còn trong mộng. Có lẽ đêm qua người ngủ quá sâu, hắn mới tỉnh lại được một lúc, nhưng hắn không thể đoạt lại thân xác này đâu." Ta thu bản tấu chương cất vào lòng. Ta đã sớm lường trước được cái hở này, nên 10 năm qua mới lang bạt khắp nơi tìm hiểu huyền pháp bí thuật, cuối cùng tìm được thân thể phù hợp nhất cho người, chính là Hoàng đế Thiên Hạ. Hắn chỉ thỉnh thoảng hiện hồn một chút, qua vài tháng sẽ ổn lại thôi. Sư phụ mới thở vào nhẹ nhõm. "Ta là người đã chết, sớm không còn gì vướng bận, chỉ sợ một ngày nào đó hắn thật sự tỉnh lại, sẽ nghiền nát xương người thành tro." Ta im lặng một lúc. "Không đâu." Về đến nơi, Trầm Huy đã tỉnh, nằm tựa vào đầu giường ngơ ngác, sắc mặt khá hơn trước. "Nàng vừa đi đâu vậy?" "Đi gặp sư phụ." Ngón tay thon dài vén màn, lộ ra gương mặt tuấn tú như ngọc, chỉ là môi hơi tái. "Sư tổ tìm nàng làm gì?" Ta dịu giọng đáp. "Không có gì, nhớ ta thôi." Rồi ngồi xuống bên cạnh, dùng mu bàn tay chạm vào trán hắn. "Ổn rồi, không phát sốt." Trầm Nguy nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn. "Nàng đối với ta thật tốt. Nếu năm đó..." Giọng nói chợt ngừng lại, sắc mặt cũng thay đổi. "Nếu năm đó nàng không cứu ta, bây giờ người ở bên cạnh ta sẽ là công tử. Nàng cũng sẽ đối tốt với hắn như thế sao?" Ta ngây người đối diện với ánh mắt hắn, nhất thời không biết nói gì. Ta đối với hắn vì thế mà mãi vẫn không có lời đáp. Trầm Nguy cứ nhìn chằm chằm ta, chợt bật cười kỳ quái, nắm lấy cổ tay ta ép vào ngực mình. "Sư phụ, nàng hối hận rồi phải không? Nàng xem, nếu khi ấy không cứu ta thì Nhan Huyền đã còn sống, có thể đưa hắn đến gặp thái hậu rồi." Hắn vô thức dùng sức bóp đến mức ta đau nhói. Ta muốn rút tay lại, hắn lại hiểu lầm rằng ta bị nói trúng tim đen, lập tức siết chặt thêm. "Nàng hối hận rồi đúng không? Nàng xem, dù cả hai chúng ta cùng lưu lạc, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là con ruột của thái hậu, còn ta chỉ là một tên hạ nhân tầm thường. Nếu cho người quay lại Minh Châu làm lần nữa, nàng còn kiên quyết chọn cứu ta rồi giết hắn không?" Ta đau đến hít vào một hơi. Nhìn hắn đang phát cuồng, đột ngột đẩy mạnh hắn ra. Ta sẽ... Ta đứng bật dậy, nhìn chằm chằm hắn không buông, giọng dứt khoát. Ta sẽ làm vậy. Ai cứu mạng ta thì ta sẽ nghĩ mọi cách để cứu lại hắn. Bởi vì Khương Tiễn ta chính là người như vậy. Cho dù có làm lại 1.000 lần, 1.000.000 lần, ta vẫn sẽ cứu. Trầm Nguy nghe được lời này, sắc mặt mới dần dần dịu lại, tựa người vào giường, trông cô độc vô cùng, cúi đầu cười nhạt. Vậy thì tốt rồi, ta suýt nữa tưởng nàng hối hận rồi. Trong phòng bỗng im lặng đến lạ thường, bầu không khí có phần nặng nề. Ta đứng rất lâu, cúi người, đầu ngón tay gõ nhẹ vào đầu giường. Thuốc ở đây, dưỡng thương cho tốt. Vừa xoay người định rời đi, hắn lại kéo ta lại. Đừng đi. Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, cúi đầu, đôi mắt trống rỗng, chẳng rõ cảm xúc, chỉ đưa tay ra níu lấy ta không buông. Ta muốn ở bên nàng. Ta khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, người đang bị thương. Trầm Nguy ngẩng đầu nhìn ta, dường như đã quên hết chuyện vừa rồi, ánh mắt dịu dàng mỉm cười. Ta không sao đâu, còn nàng. Ta khựng lại một chút, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì. Hắn nhẹ nhàng kéo ta lại, lôi ta lên giường, sau đó tự cởi áo mình, để lộ vết thương chẳng chịt trên người. Ta theo phản xạ né tránh ánh nhìn. Hắn nhanh chóng nâng mặt ta lên, nhìn ta rất nghiêm túc, giọng mang chút nghi ngờ. Nàng không nhìn ta sao? Chẳng lẽ vì thân thể này bị thương, xấu xí nên nàng không thích ta nữa? Ánh mắt ta đảo nhẹ xuống, nhìn những vết roi, vội vàng lại rời mắt đi. Đợi ngươi khỏi hẳn rồi hẵng. Không được. Hắn tiến sát nhìn ta, giọng đầy nghi hoặc. Sao vậy? Vốn dĩ thân thể này cũng chẳng phải của ta. Nàng ngại cái gì? Chẳng lẽ lúc chúng ta thân mật đều là vì thân xác công tử, nàng không thấy quái lạ sao? Ta sững người. Người đang nói gì vậy? Trầm Nguy lặng lẽ suy nghĩ. Rất lâu sau, như hiểu ra điều gì đó, khẽ cười. Nếu nàng thật lòng thích ta, vậy thì chẳng phải chúng ta đang dùng thân xác người khác mà hoan ái sao? Sư phụ, nàng không thấy bệnh hoạn à? Chính là... Hắn dừng lại, giọng quái dị, cười mà như không cười nhìn ta. Chính là người đó đã chết rồi, mà nàng còn đang dùng thân xác hắn để hoan ái. Máu trong người ta lập tức dồn hết lên mặt. Ngươi! Ta giơ tay lên định tát hắn. Trầm Nguy lại chẳng né tránh, môi khẽ nhếch lên cười lạnh. Ta vừa nhắc đến hắn, nàng lên muốn đánh ta. Ta nhìn thấy toàn thân hắn đầy thương tích, cánh tay ta dừng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Đánh hắn cũng chẳng ích gì. Ta định rời đi nhưng eo đã bị kéo ngược trở lại, cả người ngã xuống giường. Trầm Nguy lập tức đè lên người ta, khiến ta hoàn toàn không thể cử động. Sao vậy sư phụ? Giờ nàng cảm thấy ghê tởm rồi ư? Nên sau này không muốn chạm vào ta nữa sao? Ta đã làm gì sai ư? Hắn nắm lấy hai cổ tay ta, hơi nghiêng đầu giả vờ ấm ức nhìn ta. Ta lạnh giọng nói, chính người nói ra những lời ghê tởm như thế thì đừng trách ta lật lại chuyện cũ. Khi đó là người nhân lúc ta say mà tìm thấy trước. Trầm Nguy hoàn toàn không phủ nhận. Đúng vậy, ta thấy nàng quá đau khổ, ta muốn an ủi nàng, là chính nàng nói rằng nàng thích ta. Hắn bất ngờ áp sát, nhìn chăm chăm vào mắt ta. À, thật sự là thích ta sao? Hay chỉ đơn thuần là muốn buông thả sau cơn say? Ta nghẹn lời. 10 năm trước, sau khi Thanh Tuyệt Phủ diệt vong, ta đắm chìm trong bi thương, ngày đêm mượn rượu giải sầu. Thời gian đó ta sống không bằng chết, nên đã lựa chọn buông thả bản thân. Nhưng ta không chết, thậm chí còn sinh lòng tham luyến. Chính vào lúc ấy, hắn và ta trở thành tình nhân. Trầm Nguy thấy ta chỉ im lặng, biểu cảm dần nhạt đi, tựa như đã quyết định sẽ nhẹ tay buông tha. Nếu vậy thì chúng ta vào mộng đi, ta vẫn có thể dùng dáng vẻ ban đầu của ta để ở bên nàng. Hắn ghé sát vào tai ta, tránh để nàng quên mất ta vốn trông như thế nào. Ta cau mày lại, lần trước thấy Lục Cửu trong mộng ta đã giật mình, nếu để hắn cứ dùng dáng vẻ đó mà. Đôi mắt Trầm Nguy liếc ta cười lạnh. Không vui à? Cũng phải thôi, bao năm qua nàng đã quen với thân thể của Nhan Huyền rồi, có khi còn nảy sinh tình cảm rồi cũng nên. Ta quay mặt đi, mím chặt môi, trên mặt lộ vẻ khó xử. Không biết vì sao hắn lại tỏ ra đắc ý như vậy, khẽ hôn lên mặt ta như chuồn chuồn lướt nước. Xem ra sư phụ không thích ta, cũng chẳng thích công tử, chỉ thích linh hồn của ta và thân thể của hắn, thiếu một thứ cũng không được nhỉ. Những lời của hắn khiến ta phiền lòng, cứ né tránh những nụ hôn của hắn. Trầm Nguy kề bên tai ta, liên tục gọi sư phụ, cố ý phát ra những tiếng thở gấp đầy mập mờ, khiến cơ thể ta dần mềm nhũn. Thân thể hắn đầy vết thương mà còn chẳng thấy ngại, ta còn vì hắn mà do dự gì chứ? Nghĩ tới đây, ta không né tránh nữa. Trầm Nguy nhận ra điều đó, hơi nhớn mày, nhào mắt nhìn ta. Nếu công tử còn sống, thấy nàng hưởng thụ thân thể hắn như vậy, e là tức đến thổ huyết mất thôi. Ta không biết phải phản ứng ra sao, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đừng nhắc đến hắn nữa, Tiểu Cửu. Trầm Nguy bỗng sững lại. Nàng vừa gọi ta là gì? Ta đưa tay lên nhẹ nhàng áp vào gò má hắn. Tiểu Cửu mà, trước kia ta toàn gọi ngươi là Tiểu Trầm, giờ ta muốn gọi tên thật của ngươi nhiều hơn, để ngươi thấy yên lòng hơn. Hắn ngẩn ngơ như người mất hồn. Ta ngồi dậy cau mày nhìn hắn. Tiểu Cửu, ngươi sao vậy? Không khỏe ư? Hắn nhìn ta hồi lâu, bỗng mỉm cười, nghiêng người đè xuống lần nữa, ngón tay siết chặt eo ta như muốn bóp gãy nó. Không sao, ta rất thích nàng gọi ta như vậy. Ta đưa tay vòng qua cổ hắn, thuận theo mà ghé bên tai hắn thì thầm, ta sẽ làm vậy. Đêm xuân tỉnh giấc, ta mở mắt ra, tầm nhìn còn mơ hồ, thấy Trầm Huy đang tựa đầu giường đọc sách. Đợi đến khi ta chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện trong tay hắn là bản tấu chương kia, ta lập tức giật lấy. Sắc mặt Trầm Huy trở nên kỳ quái và cứng đờ. Mãi đến khi trông thấy ta, hắn mới gượng gạo nhếch khóe môi. Nàng tỉnh rồi à? Ta tùy ý ném bản tấu chương vào lò than thiêu hủy. Đó là ta với sư phụ viết chơi thôi. Ồ, hắn khẽ gật đầu. Ta ngồi bên mép giường, liếc nhìn hắn bằng khóe mắt. Trầm Nguy cũng đang lén nhìn ta. Ánh mắt chạm nhau, hắn vội vàng cúi đầu. Một lát sau mới nhào đến ôm chặt lấy ta. Sư phụ. Ta nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Gần đây Phùng Thông đã nhiều lần đến tìm ta, hỏi về tung tích của Nhan tiểu công tử. Khương Tiễn, xin ngươi hãy thấu hiểu nỗi lòng của một người làm mẹ. Phùng Thông đứng dưới hành lang phủ đầy tuyết, đôi mắt đầy lo âu, nhưng trên mặt lại mang theo sát khí. Nếu ngươi cứ lần nữa như vậy, đến cuối cùng lại chẳng để ta gặp được con, ta thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì đấy. Ta đưa tay ra ngoài hành lang, để tuyết rơi vào lòng bàn tay, cảm giác băng lạnh thấm vào tận da thịt. Năm xưa, Nhan tiểu công tử bị bắt ra khỏi Kim Lăng, toàn bộ trang sức trên người đều bị bọn cướp lột sạch, chỉ mặc độc một thân đơn y, nhưng dù vậy cũng chẳng thể che nổi diện mạo nổi bật của hắn. Đám người đó biết nhà hắn giàu có, sợ bị tìm đến gây chuyện liền bán hắn lại cho kẻ khác, cứ thế bị bán qua mấy tay, cuối cùng cũng không còn ai rõ lai lịch nữa. Bên cạnh tiểu công tử còn có một người đầy tớ trung thành, sống chết không rời, hai người tuổi tác tương đương, cùng nhau lưu lạc khắp nơi. Phùng Thông đưa mu bàn tay lên che miệng. Là đứa trẻ tên Lục Cửu đó. Không sai, chính là Lục Cửu. Ta nói tới đây liền rút tay về, dùng khăn tay lau sạch nước tuyết đọng trong lòng bàn tay. Nương nương, nếu người thật sự nhớ nhung như vậy, năm xưa vì sao không phái người đi tìm? Phùng Thông đưa khăn lên lau lệ ở khóe mắt, ánh mắt bi thương, giọng nói nghẹn ngào. Ta gần như đã lật tung cả thành Kim Lăng lên, suốt một đêm không ngủ. Nhưng hôm đó là lễ hội trong chùa, cổng thành mở suốt đêm, đám người kia sớm đã rời khỏi thành. Nhà họ Nhan tuy giàu nhưng không có quyền thế, cả đêm trôi qua rồi còn cách gì để tìm được con nữa. Về sau ta quá đau khổ, liền theo tiên đế tiến cung, còn cha ruột của nó thì cưới vợ khác, e là cũng chẳng còn tâm trí đi tìm nữa. Cha tái hôn, mẹ tái giá, con thì lưu lạc, trong lòng hắn rốt cuộc đã phải chịu đựng biết bao bi thương và tuyệt vọng. Ta bình thản nhìn Phùng Thông, hồi lâu sau mới lên tiếng. Người từng nói, năm đó tiên đế đã hứa với người một chuyện, thiên hạ không có ai mà ngài ấy không thể tìm được. Đầu ngón tay Phùng Thông khựng lại, sắc mặt đông cứng, tựa như bị câu nói ấy làm cho sững sờ. Ta không nói thêm, chỉ dừng lại ở đó. Thái hậu, ta biết tung tích của Nhan tiểu công tử, nhưng nếu hắn biết người là đương kim thái hậu, chưa chắc đã chịu nhận người. Phùng Thông hiểu được ý ta, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt bi thương. Chuyện đó ta cũng từng nghĩ đến, nhưng lúc ấy ta không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Chuyện đã thành ra như thế, dù ta có tìm được nó về thì mọi chuyện cũng chỉ là quay về lúc đầu mà thôi. Bà ngừng lại, bỗng ngẩng đầu nhìn ta giọng đầy tha thiết. Khương Tiễn, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ dùng chuyện năm xưa để tìm lại đứa con ấy sao? Hay là sẽ chọn một cơ hội để thay đổi vận mệnh? Thái hậu, mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, phải đối mặt với vô số lựa chọn. Bất kể lựa chọn là gì, cũng không có đúng sai tuyệt đối, nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Ta chỉ muốn nói, người đã từng buông tay tiểu công tử, nay biết được hắn còn sống, thế là đủ rồi, hà tất phải truy hỏi đến cùng? Phùng Thông vẫn khăng khăng. Không, ta muốn người nói, người rốt cuộc sẽ chọn như thế nào? Sự lựa chọn của ta cũng không đại diện cho đúng sai. Ta chỉ muốn biết quốc sư sẽ chọn gì. Có lẽ ta sẽ chọn giống Thái hậu. Ta trầm ngâm rất lâu mới nói, nhưng ta chưa từng làm mẹ. Phùng Thông như trút được gánh nặng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Ta từng làm mẹ, Ta thật sự rất muốn tìm lại con mình. Chỉ cần ta và Lý Triều mở lời, nhất định ông ấy sẽ giúp ta. Nhưng nếu ta tìm được con trở về thì cuộc đời của ta sẽ quay trở lại vạch xuất phát. Bà ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời xa xăm, ánh mắt sâu thẳm. Ta biết, lúc đó ta sẽ rất vui, nhưng chỉ cần thời gian trôi qua, chỉ cần ta bất mãn với hiện tại, ta sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ Lý Chiêu. Tất nhiên, nếu ta chọn vào cung làm phi, ta cũng sẽ hối hận, nhưng hai loại hối hận này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta hiểu bà, trong thân thể bà, ngoài một người mẹ mới sinh ra, thì còn có một cái tôi được nuôi dưỡng từ nhỏ. Trước 16 tuổi là cái tôi ấy chi phối thân thể này. Sau 16 tuổi, người mẹ trong bà mới dần thống trị tất cả. Trong 9 năm tưởng như yên bình đó, người mẹ ấy vẫn luôn cố gắng đè nén cái tôi kia. Cho đến khi một cơ hội khéo léo xuất hiện, đứa con bị bắt cóc, người chồng mê luyến kỹ nữ, vị đế vương từ trên trời rơi xuống, cái tôi bị đè nén suốt 9 năm ấy lập tức nắm bắt cơ hội, xoay chuyển vận mệnh hoàn toàn. Trên đời này không ai có thể trách Phùng Thông, ngoại trừ chính Nhàn Huyền. Thực ra tiên đế ngay cả tình lang của Tiêu Ngọc Lăng cũng tìm ra được, sao có thể không biết nương nương có con. Nhưng Phùng Thông lại chẳng để tâm, chỉ nhàn nhạt cười. Chẳng còn quan trọng nữa, người chẳng phải thánh hiền, trách ai cũng chẳng trách được ông ấy. Phải rồi, nhìn lại từ đâu, tiên đế cũng không hẳn là người ích kỷ. Nếu bà mở lời nhờ Lý Chiêu tìm lại con trai rồi dẫn bà vào cung, chẳng lẽ Lý Chiêu sẽ không giúp bà sao? Chỉ là giữa người với người luôn tồn tại vô vàn những điều sâu kín chẳng thể nói rõ thành lời. Bà đã không nói thì ông cũng chỉ có thể không biết. Lý Chiêu yêu bà, chỉ yêu mình bà, không nỡ vạch trần sự ích kỷ và giả dối của bà. Cho nên năm đó khi tiên đế đối diện với Phùng Thông, rõ ràng biết bà vừa mất con lại vẫn đồng ý đưa bà vào cung, thì trong lòng ông đang nghĩ gì? Là cảm thấy nữ nhân này tham lam vinh hoa quyền thế, hay là cảm động vì bà nguyện vì ông mà vứt bỏ cả chồng con? Ta chợt hiểu ra, sở dĩ tiên đế để Lý Tuyên cho bà nuôi dạy là bởi vì bản thân bà vốn dĩ đã là một người mẹ thành thục rồi. Mà Lý Tuyên, hắn đã nghe nhầm rồi, bà gọi là Huyền Nhi. Có lẽ đạo sĩ kia nói đúng, là số mệnh của nó không tốt. Phùng Thông đột ngột nhắc tới câu nói ấy, không rõ vì sao. Vậy nương nương còn muốn hỏi chuyện về sau nữa không? Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau bà mím môi, chăm chú nhìn ta, nhẹ giọng hỏi. Lúc ấy nó còn nhỏ, chắc cũng được người ta nhận nuôi chứ. Ta im lặng một thoáng, đang định lên tiếng, Phùng Thông đã giơ tay, nhắm mắt nghiêng đầu đi, giọng run rẩy. Thôi được rồi, bản cung cũng không muốn nghe nữa, nhưng dù nó ở đâu, ta đều sẵn lòng nhận lại nó. Từ góc độ của ta không thể nhìn rõ biểu cảm của bà, nhưng chiếc cổ đang khẽ run lên của bà lại nói rõ bà đang kìm nén một nỗi đau rất lớn. Nương nương, nếu người là hắn, người có thể tha thứ được không? Phùng Thông bình ổn lại cảm xúc, chậm rãi nói. Ta cũng không dám mơ đến cảnh mẫu từ tử hiếu, chỉ là nếu nó sống không tốt. Giọng nói của bà chợt khựng lại. Cho dù nó không tha thứ cho ta, ít nhất nó vẫn còn một người mẹ là thái hậu, như vậy đủ để nó sống một cuộc đời ấm no không thiếu thốn rồi. Bà quay đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên tia sáng. Người đã biết tung tích của nó, vậy hãy giúp ta chuyển lời đến nó xem nó có nguyện ý hay không. Ta không chút nghĩ ngợi liền đáp. Hắn không nguyện ý. Ta và bà lặng lẽ nhìn nhau. Trầm Nguy đã là người của ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không để bà đưa Trầm Nguy đi. Phùng Thông ngẩn ra. Người cứ hỏi thử đi đã. Ta đồng ý với bà rồi quay người cáo lui. Nhưng trong lòng đã quyết, ta sẽ không hỏi thay bà. Không ai có thể mang Trầm Nguy rời khỏi ta, cho dù người đó có là thái hậu đương triều, cho dù người đó có là mẫu thân ruột của hắn. Nhưng chớ trêu thay, đó lại là thái hậu đương triều. Chớ trêu thay, đó lại chính là mẫu thân của hắn. Lòng ta rối như tơ vò, cứ thế đi loạng choạng trong cung, chẳng biết từ lúc nào đã bước tới gần tẩm điện của Lý Tuyên. Thì ra là ta muốn đến gặp sư phụ. Sư phụ đang nằm nghiêng trên trường kỷ, bắt chéo hai chân chăm chú đọc sách. Khi còn ở Thanh Tuyệt phủ, người đã rất thích đọc tạp thư. Này Lý Tuyên làm hoàng đế, sách gì cũng có, mà sư phụ vốn không có chí lớn, chẳng mấy chốc đã đắm chìm trong cuộc sống làm hôn quân. Đến mức tiền triều hậu cung, dù có cảm thấy hoàng đế dạo này hơi khác cũng chẳng mấy ai bận tâm, bởi vì trước kia cũng đã là hôn quân. Ít ra sư phụ nay đã ôn hòa hơn xưa nhiều. Ta nhẹ nhàng bước vào điện, bất ngờ giật lấy quyển sách trong tay người. Người cũng nên làm chút chính sự rồi đấy. Lý Tuyên sửng sốt một thoáng rồi ngước mắt lên nhìn ta, mỉm cười không để tâm. Xem ra người định giao chính sự gì cho ta đây? Ta kéo người vào nội thất. Sư phụ, ta không dễ gì đưa được người rời khỏi hoàng cung, nhưng nơi này không phải là Thanh Tuyệt Sơn, người phải cẩn thận một chút. Ta kể lại cặn kẽ tình thế trong cung hiện nay cho sư phụ nghe. Chỉ cần người nghe theo Phùng Thông, với mưu trí và tính cách của bà ta, sẽ không dễ gì ra tay với người. Nhưng nếu bà ta thật sự không dung được người, thì có thể lùi một bước cầu đến Tiêu Quý Phi giúp đỡ. Nàng ấy là người mà ta một tay nâng đỡ trong cung, lòng biết ơn với ta rất sâu sắc. Này Thái tử Điện Hạ cũng càng ngày càng nghe theo lời của Tiêu Quý Phi. Ba người liên thủ chưa chắc đã không chống lại được Phùng Thái Hậu. Lại lùi thêm một bước, nếu Tiêu Quý Phi khoanh tay đứng nhìn, ta còn giữ một bí mật. Chỉ cần người tiết lộ với nàng ấy nhất định sẽ trở mặt với Phùng Thông. Người bước tới bước lui như vậy, cuối cùng ta đi tới đâu rồi? Người rốt cuộc là đang nói cái gì thế? Ta nhìn chằm chằm người, nhíu mày trầm ngâm. Sư phụ không giỏi bày mưu tính kế, dù ta có dạy tận tay, chưa chắc người đã làm tốt được. Thôi bỏ đi sư phụ, nếu có chuyện gì người cứ đến trong mộng tìm ta, như vậy vẫn là ổn thỏa nhất. Khoan đã, Phù Khương, vì sao ngươi lại nói với ta những chuyện này? Ngươi nắm chặt vai ta, ánh mắt nghiêm nghị dồn dập hỏi, có phải ngươi đang giấu ta điều gì đúng không? Mọi việc rối như tơ vò, ta chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ta lẩm bẩm, nhân quả quấn lấy thân ta, ta chỉ mong được giải thoát. Ngươi nhíu mày, cái gì? Sư phụ, từ nhiều năm trước ta từng giết một người, có lẽ người đó sắp quay về tìm ta báo thù rồi. Có lẽ. Ta đẩy sư phụ ra, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn người, ánh mắt kiên định. Sư phụ, nếu một ngày nào đó ta chết đi, bất kể là chết dưới tay ai, ta cầu xin sư phụ đừng báo thù cho ta. Ánh mắt người chợt biến đổi. Người biết là ai muốn giết người rồi phải không? Ai cũng có thể. Ta ngẩng thẳng lưng, giọng nói cứng rắn như sắt thép. Bởi vì ta không phải người vô tội, vậy nên xin hãy dừng lại ở đây. Người lặng lẽ nhìn ta thật lâu rồi thở dài, đưa tay đỡ ta dậy, ôm chặt ta vào lòng. Phủ Khương, bận kể bên ngoài ngươi làm gì cũng là lỗi của sư phụ. Ta không nên đuổi ngươi khỏi sư môn khi ấy, khi đó ngươi hãy còn quá nhỏ. Người vỗ nhẹ lưng ta. Những ngày gần đây ta cứ nghĩ mãi, nếu năm xưa ta không đuổi ngươi khỏi Thanh Tuyệt Phủ, ngươi sẽ không xuống núi lang thang, Lạc Ninh cũng sẽ không tiến cung, có lẽ mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Ai cũng có lúc tự cho mình là đúng. Sư phụ chưa từng nghĩ ngươi là kẻ đáng chết. Ta gục vào ngực người, khuôn mặt ướt đẫm, bật khóc nức nở. Sư phụ, ta đã rơi vào biển nghiệp, chẳng thể siêu thoát. Ta cũng đã xa vào hố sâu dục vọng, chẳng thể dứt ra được. Xem ra nhân quả báo ứng nơi trần thế này đã lần lượt truy đến. Từ Lạc Ninh, kẻ tàn sát cả sư môn, đến Từ Chỉ, kẻ mưu hại hoàng tự, đến Lý Thừa Đức, kẻ giết mẹ, đến Từ Trần, kẻ giết con. Phàm là kẻ từng gieo sát nghiệp lên người vô tội đều không thoát khỏi báo ứng. Giờ đây sợi xích sắt thấm đẫm máu cố nhân ấy, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, cuối cùng cũng đã đuổi tới sau lưng ta, gần trong gang tấc, chỉ cách một ý niệm, ta cũng không thể trốn thoát. Điều duy nhất ta có thể làm là chặt đứt sợi xích đó ngay trên thân mình. Vì vậy, sư phụ, bất kể ta chết trong tay ai, bất kể ta chết như thế nào, ta cũng cầu xin người đừng báo thù. Ta trở về thì phát hiện Trầm Nguy đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy. Hắn nói vết thương trên người đang lên da non, trông rất xấu, nên đợi lành rồi mới đến gặp ta. Ta nhìn tờ giấy bật cười thành tiếng. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, trong cung mở một bữa tiệc đoàn viên long trọng, là tiệc của bốn người trong nhà gồm Thái hậu, Hoàng đế, Quý phi và Thái tử cùng ăn tối. Vô số cung nhân hầu hạ bên cạnh, còn có họa sư vẽ lại toàn cảnh. Giữa chừng thì xảy ra chuyện. Khi ta và Trầm Nguy vừa tới nơi thì thấy ly chén trên bàn đã đổ hết, rượu vẫn đang nhỏ xuống đất. Dưới đất vỡ đầy mảnh sứ bát đĩa. Tiêu Quý Phi và Thái tử Thừa Ân còn đang đứng Lan Tiêu không biết phải làm gì. Lý Thừa Ân thì ngơ ngác. Phùng Thông được cung nữ đỡ dậy, sắc mặt khó coi, cổ tay lộ rõ dấu vết đỏ rực. Thì ra là đang ăn uống yên lành, Hoàng đế bỗng như bị đổi thành người khác, đột nhiên nắm chặt tay Phùng Thái Hậu, trợn trừng mắt lên nhìn bà, hồi lâu vẫn không buông. Trầm Nguy nghe xong sắc mặt tối sầm. Ta đi đến đỡ Lý Tuyên, nhẹ nhàng nói, bệ hạ có lẽ uống say rồi. Trầm Nguy định theo vào, ta quay đầu lại, người đứng lại. Trầm Nguy lập tức dừng chân. Sư phụ không bị gì nghiêm trọng, chỉ là thời gian rời hồn còn ngắn, chưa hoàn toàn áp chế được Lý Tuyên. Thêm vào đó đêm nay lại uống rượu mạnh, Lý Tuyên thấy Phùng Thông ở bên cạnh cho nên mới bộc phát mà xông ra. Vị hoàng đế này hình như rất để tâm đến Phùng Thông, hắn dường như đang hồi tưởng lại cảm giác kỳ lạ khi bị đoạt xác. Đúng vậy, là lỗi của ta, chưa kịp nói rõ cho người biết chuyện này. Ngươi có thể vào mộng xem thử. Lần sau gặp Phùng Thông đừng lơ là cảnh giác. Sư phụ ngồi xuống vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ là vì ta chết quá lâu rồi? Chẳng phải bá ta là mẫu thân của hắn sao? Ta im lặng. Khi ra ngoài mọi người đang đợi ta. Hoàng thượng không sao, đã nghỉ ngơi rồi. Tiêu Quý Phi liền đưa thái tử Thừa Ân về nghỉ ngơi. Ta và Trầm Nguy chuẩn bị rời đi. Phùng Thông lại ra lệnh cho thị vệ cầm đao chắn đường. Quốc sư, xin dừng chân. Trầm Nguy bước lên nửa bước, chắn trước mặt ta, nhìn bà đầy cảnh giác. Ta đối mặt với Phùng Thông. Thái hậu, ý người là gì? Bà nhẹ giọng nói, bản cung đối với quốc sư luôn là thành tâm đối đãi, nhưng quốc sư lại giấu giếm hết lần này đến lần khác, không chỉ một hai chuyện. Khương Tiễn có thể sống trên đời chính là nhờ biết che giấu bí mật. Ta nói rất chân thành. Hơn nữa, kẻ càng giỏi che giấu bí mật thì bí mật lại càng không ngừng kéo đến bên mình. Phùng Thông cũng cười, ta có cách để moi ra bí mật của quốc sư. Bà khẽ liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Lập tức có vài người cầm binh khí đè chặt Trầm Nguy xuống đất, gối quỳ dầm một tiếng, vang lên tiếng xương rạn nứt nhẹ. Hắn không kêu lấy một tiếng, chỉ ngẩng đầu căm hận nhìn Phùng Thông. Bà là đồ đàn bà độc ác, giết ta đi, sư phụ ta sẽ báo thù cho ta. Phùng Thông cúi đầu nhìn hắn, yên tâm, nàng sẽ không để ngươi chết đâu. Nói xong, bà ta quay sang nhìn ta, từng chữ từng lời. Bí mật đầu tiên, ngươi đã làm gì Tuyên Nhi? Tim ta đập mạnh, giọng run rẩy. Bà nói gì cơ? Trầm Nguy nghe xong trong khoảnh khắc, ngay cả dãy giụa cũng ngừng, ngẩng đầu cảnh giác nhìn Phùng Thông. Phùng Thông quan sát ta nghi hoặc. Bản cung hỏi ngươi, hoàng thượng rốt cuộc bị làm sao? Tâm trí ta chợt trở về thực tại. Trầm Nguy chậm rãi cúi đầu khẽ cười lạnh một tiếng. Thì ra bà ta nói là Lý Tuyên. Ta và Trầm Nguy lại nghe nhầm cùng một lúc. Thái hậu, đêm nay hoàng thượng chỉ là uống say thôi. Phùng Thông khẽ vung tay, lập tức có người dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào lưng Trầm Nguy, khiến hắn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt ta tái nhợt trong nháy mắt, vội vàng đẩy ngã mấy người, ôm hắn vào lòng. Thái hậu, hắn gần đây mới bị thương nặng, vừa mới khỏi. Phùng Thông đứng trên cao nhìn xuống. Trầm Nguy ngẩng cổ lên, ánh mắt rối loạn nhìn Phùng Thông, khóe môi cong lên nụ cười chế giễu, máu tươi tràn ra ngoài. Sư phụ, đừng nói nữa, bảo bà ta giết ta đi. Giết ta rồi sẽ chẳng còn ai uy hiếp được nàng nữa. Phùng Thông vốn đã không ưa gì Trầm Nguy, nhưng lúc này nghe hắn nói vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Giết ngươi thì không ổn, nhưng nếu cho ngươi rạch nát khuôn mặt của ngươi, sư phụ ngươi chắc chắn sẽ chẳng nỡ ra tay đâu. Trầm Nguy trừng mắt nhìn bà ta, mím môi thật chặt, nước mắt rưng rưng. Ngay lập tức có người mang dao găm tiến lại gần mặt hắn. Trầm Nguy lạnh lùng nhìn mũi dao sáng loáng không hề tránh né, dường như đang chờ đợi một sự giải thoát. Phùng Thông nói, bí mật thứ hai, hiện giờ Nhan Huyền đang ở đâu? Trầm Nguy nghe đến cái tên ấy, khóe môi lại càng lạnh lẽo, nụ cười giễu cợt càng sâu. Ta nhìn hắn, trong lòng rối như tơ vò. Đêm nay Phùng Thông ép hỏi đến thế là đã hạ quyết tâm. Nếu không nói ra Nhan Huyền là ai, có lẽ ta còn giữ được tính mạng. Nhưng Trầm Nguy nhất định phải chết. Nhưng nếu nói thật với bà, vậy thì ta biết phải làm sao? Chần chừ một chút, lưỡi dao kia đã chuẩn bị hạ xuống. Ta liền đưa tay ra chặn lại. Máu tuôn ra như suối chảy dọc xuống cánh tay. Ta nói. Trầm Nguy hốt hoảng kêu lên, Khương Tiễn. Phùng Thông lập tức bảo mọi người dừng tay. Ta run rẩy cúi đầu, giọng khàn khàn bắt đầu kể lại chuyện xưa. 15 năm trước, Nhan tiểu công tử và Lục Cửu lưu lạc hơn nửa năm, cuối cùng bị bán đến Minh Châu. Phùng Thông nghi hoặc, Minh Châu? Đúng là Minh Châu. Ta từ từ ngẩng đầu nhìn bà ta, chợt nở một nụ cười đầy thú vị. Thái hậu, có phải người đã từng nghe qua vụ án Minh Châu? Sắc mặt Phùng Thông lập tức trắng bệch. Ta thích thú nhìn vẻ mặt ấy, bật cười lạnh lẽo. Xem ra, người biết rồi, vậy thì ta không cần nói nữa. Bây giờ người hỏi ta rằng Nhan tiểu công tử đang ở đâu? Ta nhìn bàn tay đầy máu, cười nhạt yếu ớt. Nếu hắn may mắn, có lẽ đã chết rồi. Còn không thì e rằng đang trôi giạt trong thanh lâu nào đó. Xui thêm một chút nữa thì bị người ta nuôi làm vật chơi trốn hậu viện. Thái hậu, chỉ bằng đừng tìm nữa. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, tìm để làm gì? Một ánh bạc lóe lên, lướt qua trước mắt ta. Trong đêm tối nặng nề, Phùng Thông đã rút kiếm run rẩy chỉ thẳng vào ta. Người nói bậy, vụ án Minh Châu, Minh Châu cách Kim Lăng cả vạn dặm, sao nó có thể ở đó? Mũi kiếm run theo giọng nói của bà ta. Ta nghiêng người tránh mũi kiếm, ngửa đầu cười to, nụ cười gần như điên loạn. Ta không nói bậy, người không tin sao? Ta ngơ ngác một lúc rồi nói, hồng bên eo của Nhan tiểu công tử có một nốt ruồi son giống như cánh hoa mai, Người làm mẹ chắc vẫn còn nhớ chứ. Phùng Thông giững người. Làm sao ngươi biết? Ngươi đã thấy nó ở đâu? Ta ngừng cằm bật cười. Ngươi nói xem, nơi đó sao ta lại biết được chứ? Biết đâu ta đã từng mua hắn một đêm ở Thanh Lâu thì sao? Thái hậu nương nương, không bằng cứ theo manh mối đó mà tìm. Biết đâu còn có rất nhiều người từng nhớ đến mỹ nhân ấy. Bên cạnh Trẩm Nguy đang nhìn ta đầy quái dị. Ta làm như không thấy. Phùng Thông đã bị ta chọc giận, nghiến răng nói: Khương Tiễn, ngươi là muốn chết đúng không? Thanh kiếm kia đã đặt sát cổ ta. Ta nghiêng đầu sang một bên, nửa cười nửa không nhìn bà ta. Thôi vậy, không đùa với Thái hậu nương nương nữa. Hắn chết rồi. Chết trong ngày xảy ra vụ án Minh Châu. Là ta giết hắn. Phùng Thông nhìn chằm chằm ta, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, lặng thinh không nói một lời. Không biết rằng có bao lâu, bà ta đột nhiên buông tay, kiếm rơi keng xuống đất. Lưỡi kiếm cắt đứt mấy lọn tóc, chao đảo rơi xuống. Giết nàng ta. Âm thanh nhạy đến mức gần như không nghe thấy được. Phùng Thông xoay người một mình, không cho ai đỡ, lảo đảo thất thần bước đi. Bóng dáng cô đơn nặng nề ấy loạng choạng đi xuống bậc thềm, cuối cùng trượt chân ngã mạnh vào trong tuyết, nằm bất động như đã chết. Không ai dám đến gần. Rất nhanh sau đó, từ chỗ ấy vang lên tiếng nức nở ai oán, giọng đầy bi thương và tuyệt vọng. Tiểu Trẩm, ngươi nghe thấy không? Trẩm Nguy lặng lẽ nhìn ta. Ta chăm chú lắng nghe. Tiếng khóc ấy theo gió lạnh lan ra, nghe trong đêm giao thừa lại càng thêm bi ai. Mỗi tuyệt vọng và đau khổ này mới là sự hối hận tận cùng của nhân gian. Dù có trễ mười mấy năm cũng đủ khiến người ta đau thấu tâm can. Thị vệ trước mặt chậm rãi rút kiếm, ánh bạc phản chiếu lên khuôn mặt ta. Khương Quốc Sư, đắc tội rồi. Ta liếc nhìn Trẩm Nguy, ngửa cổ khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng dừng lại đồng thời vang lên. Trẩm Nguy lao đến đè ta xuống đất, lấy thân mình che chở ta. Sở Vô Yếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ thẳng xuống, mạnh mẽ hất văng thanh kiếm kia ra xa. Ta vừa mở mắt liền thấy bóng dáng ấy. Đây không phải lần đầu hắn cứu ta, ta cũng chẳng nhớ rõ là lần thứ mấy rồi. Ánh nhìn chậm rãi hạ xuống mới thấy Trẩm Nguy. Sư phụ. Hắn nghiêng đầu khẽ mỉm cười. Nhìn gì vậy? Trên đầu truyền đến tiếng của Sở Vô Yếm, ngữ khí dõng dạc. Thái hậu nương nương, vi thần đã tra ra được tung tích của Nhan tiểu công tử. Ta và Trẩm Nguy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là sự ăn ý không lời. Sở Vô Yếm liếc nhìn ta một cái, chạy đến bên cạnh Phùng Thông, khẽ tai nói mấy câu. Phùng Thông vội vàng bò dậy khỏi tuyết, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, quay đầu nhìn Trẩm Nguy từ xa, ánh mắt run rẩy, sắc mặt vô cùng phức tạp. Trẩm Nguy mặt không biểu cảm. Phùng Thông vội vàng bước tới trước mặt chúng ta, tạp thái y phục dính đầy bùn tuyết, trông cực kỳ chật vật. Bà ta ngơ ngác nhìn Trẩm Nguy. Có lẽ là gần gũi quá lâu ngày mới gặp lại, nhất thời chẳng biết nói gì, lại quay sang hỏi ta. Là nó sao? Ta không trả lời. Phùng Thông mím môi thật chặt, dán mắt nhìn Trẩm Nguy cười cứng ngắc. Là con đúng không? Ta thật ngu ngốc, sao lại không hiểu lời Khương Tiễn nói chứ? Nàng nói chính là con, chính vì là con nên nàng mới biết trên người con có nốt ruồi son. Trong chốc lát vui buồn đan xen, giọng Phùng Thông run rẩy không kiểm soát được, nghẹn ngào từng hồi lại cố sức nén xuống. Trẩm Nguy lạnh nhạt nói, ta không biết Thái hậu đang nói gì. Phùng Thông nhìn mặt hắn, chậm rãi đưa tay ra, Trẩm Nguy liền khẽ né tránh. Động tác nhỏ bé đó lập tức đập tan hy vọng của Phùng Thông. Huyển Nhi! Tiếng nức nở đau đớn bị nghẹn lại trong cổ họng. Phùng Thông siết chặt miệng, nước mắt trào ra không ngừng, rỉ qua từng kẽ ngón tay. Trẩm Nguy nhìn bà ta khóc không dứt, mặt lại càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn. Bà nhận nhầm người rồi. Mẫu thân của ta chỉ là một phụ nhân bình thường, không phải đương kim thái hậu. Nghe đến câu đó, đầu ngón tay Phùng Thông siết chặt ra mặt đến đỏ ửng. Còn ánh mắt bà khi nhìn hắn, hàng mi đẫm lệ run rẩy như sắp sụp đổ. Huyền Nhi, ta biết con sẽ không tha thứ cho ta. Trầm Nguy nhìn chằm chằm bà ta, chậm rãi nhếch môi giọng đầy mỉa mai. Ta làm sao có thể tha thứ cho bà chứ? Hắn từng câu từng chữ kể ra những gì bà ta đã làm. Bà muốn gả người ta yêu cho Sở Vô Yếm, bà cho ta uống thuốc để họ đùa cợt ta, bà sai người đánh ta, ngay cả vừa rồi bà còn muốn hủy ta. Ta nên tha thứ từ đâu đây, Thái hậu nương nương? Từng chữ đều trào ra từ kẽ răng, mang theo oán độc và thù hận. Phùng Thông đau đớn lắc đầu, hít sâu một hơi buông tay xuống. Con đã nhận ra ta từ lâu, con sớm đã biết rồi, vậy mà sao con nhẫn tâm nhìn mẫu thân không tìm thấy con? Sao con nỡ xuống tay với ta? Nghe tới câu ấy, sắc mặt Trầm Nguy bỗng thay đổi. Bà muốn tìm thấy ta sao? Bà nhất định bắt ta phải nói ra ư? Hắn siết chặt nắm tay, nước mắt bất giác tuôn trào mất kiểm soát. Năm đó chẳng phải trong lòng bà đã mừng thầm vì ta bị bắt đi hay sao? Dưới lời chỉ trích sắc bén ấy, sắc mặt Phùng Thông đầy đau xót, cả thân thể cũng lảo đảo. Năm đó, bà ta gần như không chịu nổi, hơi thở trở nên nặng nề, gào lên khàn cả giọng. Con cảm thấy ta sai hay sao? Phụ thân con đối xử với ta thế nào? Con không thấy ư? Chẳng lẽ ta phải ở lại bên con, đợi con thành danh? Ta rốt cuộc phải làm thế nào? Thế nào mới khiến cả hai ta đều hài lòng? Trầm Nguy nhìn bà ta cười lạnh. Bà không cần khiến ta hài lòng. Ta dù đã nhận ra bà, cũng chưa từng làm gì. Chính là bà muốn đoạt lấy Khương Tiễn, ta mới muốn giết bà. Ta không muốn nhận bà, là vì tình mẫu tử giữa chúng ta đã đoạn tuyệt rồi. Phùng Thông lệ rơi đầy mặt nhìn hắn, vẻ mặt thê thảm cực độ. Ta có lỗi với con, vì ta sinh ra con lại vứt bỏ con, nhưng ta cũng đã làm rất nhiều việc vì con, sao con chẳng nhớ lấy một điều? Này, con nói tình mẫu tử đã đoạn tuyệt, vậy 9 năm ta nuôi con khôn lớn rốt cuộc tính là gì, lại khiến con oán hận ta đến vậy? Chẳng lẽ làm mẹ là việc khổ sở nhất thế gian, chỉ sai một lần thì vạn kiếp bất phục sao? Đôi mắt Trầm Nguy tràn đầy hận ý, từng chữ bật ra như dao. 15 năm trước, người tên Nhan Huyền kia đã chết ở Minh Châu. Bà biết hắn chết thảm đến mức nào không? Bà muốn có tình mẫu tử, vậy thì đi xuống địa ngục mà tìm con trai đi. Câu nói ấy khiến Phùng Thông loạng choạng lùi mấy bước, như thể hắn nói ra không phải là một câu nói, mà là một thanh kiếm tẩm độc cắm thẳng vào tim bà ta. Với tư cách một người mẹ, Phùng Thông cuối cùng đã nhìn rõ hiện thực. 9 năm đó, bà ngày đêm chăm sóc, âm thầm chịu đựng, cam lòng hy sinh. Người mẹ ấy từng né tránh cả nơi có ánh lửa như lời đạo sĩ nói. Người mẹ ấy đã sống hơn 10 năm trong thân xác này mà luôn cảm thấy bất lực và đau khổ. Người mẹ ấy vì áy náy, nỗi hổ thẹn và ăn năn mà dồn hết yêu thương lên Lý Tuyên. Người mẹ ấy đêm nay đã hoàn toàn bị giết chết. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Phùng Thông lưu luyến nhìn Trầm Nguy, sắc mặt dần từ đau khổ chuyển thành bình tĩnh. Bà lùi vài bước, xoay người rời đi. Đi được vài bước, bà lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn, khôi phục dáng vẻ của một thái hậu. Ngươi còn muốn thứ gì không? Đây mới là Phùng Thông thật sự. Trầm Nguy dường như đã nhận ra bà đã thực sự buông tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau xót, nhưng vẫn lạnh lùng cười khẩy. Đồ của bà, ta không cần. Nghe thế, Phùng Thông nhướng mày, khẽ mỉm cười, nơi khóe mắt trượt xuống một giọt lệ trong suốt lấp lánh. Nghĩ kỹ lại đi. Phùng Thông nói xong liền quay người rời đi. Sở Vô Yếm đi đến trước mặt ta. Nàng không sao chứ? Ta khẽ đáp, cảm ơn. Ánh mắt Sở Vô Yếm phức tạp. Khương Tiễn, có thể nói chuyện một lát không? Ta buông tay Trầm Nguy, chuẩn bị theo hắn đi nói chuyện. Không thể nói trước mặt ta sao? Người kia kéo tay ta lại. Ở đây chờ ta. Trầm Nguy vừa khóc xong, vành mắt vẫn đỏ hoe, từ tốn cúi đầu buông cổ tay ta ra. Ta và Sở Vô Yếm đi dạo quanh. Chuyện lần trước Thái Hậu làm với hắn, ta không hề hay biết. Nếu biết thì đã không đồng ý. Lúc đó là ta quan tâm quá nên hồ đồ. Vâng, tường son chiếu bóng hai người chúng ta sóng bước. Vậy nên dù ta đã giải thích, nàng vẫn từ chối hôn sự sao? Ta không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Sở Vô Yếm cũng im lặng đi theo. Một lúc sau lại cất tiếng, trong giọng mang theo chút uất ức. Có lẽ ta không nên nói vậy, nhưng hắn hơn gì ta chứ. Nếu nàng chịu cho ta đi theo, ta cũng nguyện ý đi theo nàng. Ta có nhận lời Thái Hậu rằng nếu cưới được nàng thì sẽ giúp bà ấy giám sát nàng. Nhưng ta chỉ hứa bừa để nhờ bà giúp chuyện của ta mà thôi. Nàng thật sự không thể chấp nhận ta sao? Chuyện hắn làm được cho nàng, ta cũng làm được. Nàng nhìn người nhìn chuyện, luôn thấu rõ như gương. Nhưng mỗi khi thấy hắn, nàng lại chẳng còn là Khương Tiễn nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn ta chăm chú. Trước đây ta cứ tưởng nàng chỉ là người ham mê hưởng lạc. Ta bật cười. Thế mà ngươi còn thích ta? Sở đại nhân đúng là tiêu chuẩn cao đấy. Sở Vô Yếm im lặng chốc lát. Ta đang nói nghiêm túc, nàng đừng đùa nữa được không? Hắn lại cười. Mà nghĩ kỹ thì mấy môn phái giang hồ như các người chẳng phải thường có hai vị hộ pháp sao? Ta bị câu đó làm cho bật cười. Hai người lại tiếp tục đi. Sở Vô Yếm bỗng nghiêm túc. Ta nói thật đấy. Tim ta khẽ rung động, bước chân rối loạn. Nhưng chỉ trong chốc lát, ta nhìn thẳng phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Sở Vô Yếm, nếu lúc đó ở dưới biển ta thật sự giết ngươi, ngươi còn thích ta không? Hắn đáp nhàn nhạt. Lúc đó ta vốn tưởng là... Ngỡ tưởng thì không tính. Ta ngắt lời hắn. Ta nói là ta thật sự giết ngươi, mà ngươi cũng thực sự chết rồi. Vậy ngươi còn thích ta không? Hắn ngơ ngác nhìn ta. Nhưng nàng sẽ không... Không, ta sẽ. Ta ngắt ngang lời hắn. Ngươi vốn không hiểu ta. Nếu cần thiết ta sẽ ra tay. Lần ấy tha cho ngươi không phải vì ta mềm lòng, chỉ là chưa đến mức cần thiết mà thôi. Hắn thoáng khựng lại, ta nhìn vẻ mặt hắn quả quyết nói, nên ngươi sẽ không thích ta được đâu. Ta tiếp tục bước lên, Sở Vô Yếm đột nhiên đuổi theo chặn trước mặt ta. Không sao cả, nàng còn nhớ giấc mộng của chúng ta không? Ta ngẩn ra, gì cơ? Sở Vô Yếm cúi đầu nhìn ta, ánh mắt lạc lõng nhưng môi vẫn cười. Nàng quên rồi ư? Chúng ta đã thành thân trong mộng, ta từng vén khăn voan, nàng mặc hồng y với ta mà nói, coi như đã cưới được nàng rồi. Ta khẽ lắc đầu, làm sao mà tính được? Hắn lại hỏi, nàng từng cưới người khác trong mộng chưa? Chưa từng. Sở Vô Yếm vui mừng như điên, mãn nguyện bỏ đi. Ta quay về thì Trầm Nguy không còn ở đó nữa, hắn đã rời đi rồi. Hôm sau, ta nhận được chiếu thư từ Thái hậu ban hôn cho ta và Nhan Huyền. Ta đi gặp Trầm Nguy, hắn còn đang ngủ lơ mơ chưa thức dậy. Ta đứng ngoài màn hỏi hắn, là do ngươi đề nghị với Phùng Thông sao? Giọng hắn nghe mệt mỏi, nàng không bằng lòng ư? Trong phòng truyền ra một tiếng thở dài rất khẽ. Người đã kể chuyện của chúng ta trước mặt mẫu thân Nhan Huyền, bà ấy dĩ nhiên hy vọng con mình có một nơi yên ổn. Tại sao không dùng tên Trầm Nguy? Nghe tới đây, Trầm Nguy cố nén cười. Thì ra là nàng bằng lòng. Giọng hắn khựng lại, chỉ tiếc là con trai bà ta tên Nhan Huyền. Tối qua ta đã diễn tình cảm đến thế rồi, ta thì muốn lấy nàng với cái tên Lục Cửu kia. Ta gật đầu, cũng đúng. Vừa định rời đi, Trầm Nguy chợt lên tiếng, mang theo mong chờ và căng thẳng, sư phụ, nàng còn chưa nói nàng thật sự nguyện ý thành thân với ta sao? Ta nhìn bóng dáng mơ hồ kia khẽ cong môi, nguyện ý. Hắn cúi đầu xuống, nàng đồng ý vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời. Tay ta nắm lấy thánh chỉ, cúi mắt xuống. Nghe hắn nói những lời ấy, tim liền đập nhanh hơn. Dù có cố nén, vui mừng vẫn dâng trào. Ta nguyện ý. Gần đây trong cung đang chuẩn bị đại hôn, Trẩm Nguy chọn ngày rất gấp, bận rộn suốt cả ngày. Lại vì chưa cưới, không tiện gặp mặt nên cũng không tới tìm ta nữa. Ngay cả ban đêm cũng đốt bế mộng dẫn, khiến ta không thể gặp hắn trong mộng. Phùng Thông viện cớ trong năm xảy ra nhiều tang sự, muốn mượn hôn lễ của quốc sư để sung hỉ, đích thân đứng ra lo liệu. Không ai biết bà đang âm thầm chuẩn bị hôn lễ cho con trai mình. Mà khi biết tân lang là ai, Tiêu Quý Phi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Ta cứ tưởng tỷ sẽ lấy Sở đại nhân. Ta cười, đừng nhắc đến hắn nữa. Nghe nói Sở Bố Yếm nghỉ phép rất lâu, Lan Tiều không biết quan hệ giữa ta và Trầm Nguy, vẻ mặt hết sức bối rối. Tỷ và hộ pháp đó quen nhau từ bao giờ vậy? Ta tùy tiện đáp, quen nhau trong mộng. Lan Tiều lắc đầu tặc lưỡi, ghen tị ghê, ta cũng muốn học khống mộng thuật, thích ai thì ở với người đó. Lý Thừa Ân đang định bước vào bỗng khựng lại, mẫu phi, người đang nói chuyện gì với quốc sư vậy? Lan Tiều ho khan, à, ta với quốc sư đang nói chuyện riêng, trẻ con không nên nghe, đừng có nghe lén. Lý Thừa Ân không nói gì nữa, chỉ ngồi lại bên cạnh ta và Lan Tiêu, khiến chúng ta chẳng thể nói thêm được gì. Lan Tiêu đành phải đưa Lý Thừa Ân về đọc sách. Trước khi đi nàng còn nhắc, tỷ từng nói trước khi rời cung sẽ giúp ta làm một chuyện. Người nghĩ kỹ rồi sao? Lan Tiêu gật đầu. Tối gặp. Tối đó ta bước vào mộng gặp Lan Tiêu. Khương Tiễn, ta muốn gặp mẫu thân ta, được không? Được, nhưng chỉ có thể gặp được mẫu thân trong ký ức thời thơ ấu của ngươi mà thôi. Ta nắm lấy tay nàng, cả hai cùng nhắm mắt. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi, màu sắc tầng tầng lớp lớp tan ra, đến một tiểu viện nhã nhặn. Lan Nhi, con lại trèo lên bàn làm việc của cha rồi, ông ấy vừa mới ra ngoài chưa đầy nửa ngày đó. Lan Tiêu và ta đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào cảnh tượng bên trong. Một nữ tử dung mạo thanh tú, ăn vận như thiếu nữ, bế một bé gái 2 tuổi từ trên bàn xuống. Lan Tiêu ngỡ ngàng, đây là mẫu thân của ta ư? Ta bảo nàng hãy nhìn kỹ thêm. Nữ tử ấy nắm tay bé gái, vội vàng bước ra ngoài. Đúng lúc một nam tử mặc áo xanh đi tới. Lan Nhi, phụ thân mua đồ ăn cho con rồi đây. Lan Tiêu lại càng nghi hoặc, người này cũng không giống phụ thân ta. Nữ tử đưa tay bé gái lên cho hắn xem. Xem đi, tay con bé toàn là mực. Nam tử bế bé gái lên, chứng tỏ Lan Nhi nhà ta sau này tiền đồ vô lượng. Nữ tử kia nhìn hai cha con cười rạng rỡ, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Nàng cúi đầu buồn bã, tiền đồ gì chứ, có người mẹ xuất thân như ta đâu còn chẳng dám ngẩng lên. Nam tử nghe vậy liền bế con lại, nắm tay nàng, Ngọc Lăng, chờ ta đỗ công danh khoa cử chúng ta sẽ thành thân. Nữ tử hừ nhẹ, nếu chàng không đỗ thì sao, thì không thành thân nữa. Nam tử cười, Đỗ hay không cũng cưới. Nếu ta không cưới được nữ tử tốt nhất thiên hạ là Tiêu Ngọc Lăng thì nguyện chết không có chốn chôn thân. Làn Tiêu ngây người, lẩm bẩm: nàng ấy là Tiêu Ngọc Lăng ư? Mộng cảnh bỗng chuyển đổi. Làn Tiêu đang chơi đùa trong phòng, còn Tiêu Ngọc Lăng thì đứng ngoài hành lang trò chuyện cùng một nam tử. Đa tạ đại nhân lần trước đã giúp đỡ, mấy ngày nay ta làm ít giày tất, muốn nhờ đại nhân mang vào. Nam tử cười định nắm lấy tay nàng. Ngọc Lăng, nàng cũng là người trốn phong nguyệt, sao lại không hiểu rõ? Tội nặng như vậy cả đời này e rằng cũng không ra được, cần gì phải khổ tâm. Tiêu Ngọc Lăng rút tay lại, cười gượng. Nếu đại nhân có lòng thì cứ đến lâu tìm ta, dù sao đây cũng là nhà ta. Người kia nhìn nàng có phần trách móc. Lâu đó chẳng phải tốn tiền sao? Tiêu Ngọc Lăng không giận, ngược lại cười càng dịu dàng. Tiễn hắn đi rồi, ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, trong mắt ánh lệ. Làn Tiêu thời thơ ấu nằm bò trên đầu gối nàng. Mẫu thân, phụ thân đâu rồi? Người khóc sao? Tiêu Ngọc Lăng gượng cười ôm con vào lòng, vùi mặt vào vai con mà khóc càng thêm nức nở. Làn Tiêu từ xa nhìn lại, mắt nàng cũng ánh lệ. Mộng cảnh lại xoay chuyển. Nơi ta và Lan Tiêu đang đứng đã là một tòa phủ đệ hoa lệ tinh xảo. Tiêu Ngọc Lăng ăn mặc càng thêm rực rỡ lộng lẫy, người hầu vây quanh khí thế đầy mình. Xem ra lúc này nàng đã là đệ nhất danh kỹ thành Kim Lăng. Nàng vội vã bước vào đại sảnh, trong đó có một vị đại nhân đang chờ sẵn. Lan Tiêu khi ấy chưa đầy 4 tuổi, ngoan ngoãn ngồi trong ghế bành nhỏ. Tiêu Ngọc Lăng, đêm hội chùa Tiêu Kim, ngươi có phải bị một vị công tử họ Nhan dây dưa nên mới chậm trễ lúc xuống núi? Tiêu Ngọc Lăng kinh ngạc, đúng là có người như vậy, uống chút rượu rồi chặn đường ta, nhưng ta không hề để ý. Vị đại nhân kia nói, không sao, bổn quan tìm ngươi không phải để hỏi tội, mà có chuyện muốn thương lượng. Ngươi có muốn cứu tình lang năm xưa vì ngươi mà giết người vào ngục không? Tiêu Ngọc Lăng kinh hãi, vội quỳ xuống dập đầu. Đại nhân, xin cứ phân phó. Người kia trầm ngâm hồi lâu, nhìn nàng nói, cho dù phải gả cho người khác, ngươi cũng đồng ý sao? Tiêu Ngọc Lăng lặng người một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn ông ta, ánh mắt tha thiết. Chỉ cần đại nhân thả chàng ấy ra, ai cũng được, ta đều nguyện gả. Giọng nàng khựng lại, nhưng con gái ta thì sao? Không cần lo, đứa bé bổn quan sẽ giao lại cho phụ thân nó. Khung cảnh nhẹ nhàng lay động, chớp mắt đã đến đêm khuya, bốn bề tĩnh lặng, dường như đang là giờ tí canh ba. Xe ngựa lặng lẽ dừng lại ở cửa sau của một con hẻm. Lan Tiêu 6 tuổi ngồi trong xe. Nam tử xoa đầu nàng, giữa lông mày tràn đầy lo lắng. Lan Nhi, con ngoan ngoãn ngồi yên, đừng xuống xe. Phụ thân đi xem mẫu thân con tới chưa. Ta và Lan Tiêu cùng theo người đó quay lại viện. Vừa qua khỏi một cánh cửa, đã nghe thấy trong đêm tối tiếng cãi vã yếu ớt. Tiện nhân, tiền của ta đều tiêu vào ngươi rồi, ngươi còn dám trốn sao? Nếu không phải ta bám theo thì... Ngay sau đó là tiếng phụ nhân gào thét đầy thê lương. Nam tử kia lập tức biến sắc, chạy vội về phía ấy. Ngọc Lăng, Ngọc Lăng! Tới chính sảnh, trong bóng tối không thấy gì, chỉ nghe tiếng khóc nức nở khe khẽ. Nam tử hạ giọng gọi, lần mò về phía trước. Ngọc Lăng! Đột nhiên cánh cửa bị hất tung, nam tử kia mở to mắt trong bóng tối, ngã thẳng về phía trước, để lộ ra một gương mặt hung tợn độc ác của kẻ phía sau. Gian phu! Hắn khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt về phía nơi nam tử vừa nhìn đầy tình cảm. Dâm phụ! Đúng lúc ấy, Lan Tiêu phát ra tiếng thét chói tai, như thể trông thấy ma quỷ. À, hắn là... Nàng bám chặt lấy ta, thân thể run lên bần bật. Hắn là phụ thân ta. Người đàn ông kia lục lọi khắp nơi nhưng chẳng tìm được thứ gì. Chẳng bao lâu liền ra hậu viện, nhìn thấy chiếc xe ngựa. Hắn vén màn xe, nhìn thấy Lan Tiêu. Ai chà, còn có cả một đứa con nít. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện vàng bạc châu báu đều trên xe ngựa, lập tức nở nụ cười mãn nguyện. Hắn bế Lan Tiêu xuống, đặt nàng trong viện chờ mình, rồi dùng xe ngựa chở hai cái xác đến bờ sông Hộ Thành, ném thi thể xuống nước. Làm xong hết tất cả, hắn mới quay lại bế Lan Tiêu lên xe. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay lại nhìn Lan Tiêu, thong thả đánh xe đi. Mẫu thân người, ả tiện nhân kia năm xưa khiến ta mất con trai, cho nên ông trời mới bắt ả đền lại cho ta một đứa. Chiếc xe ấy không biết đi về phương nào. Lan Tiêu đã như người mất hồn. Thì ra mẫu thân ta là Tiêu Ngọc Lăng, thì ra hắn cũng chẳng phải phụ thân ta, thì ra ta là nữ nhi của Tiêu Ngọc Lăng. Trong mắt nàng là bi thương và bất lực, nhưng lại xen lẫn một tia nhẹ nhõm. Cảm ơn tỷ, Khương Tiễn. Thân thể Lan Tiêu dần trở nên trong suốt, nàng đã sắp sửa tỉnh lại. Vài ngày sau, Lý Tuyên cũng đến thăm ta. Phủ Khương, không ngờ ngươi lại sắp thành thân. Ta cúi đầu chải tóc, đôi mắt nghiêm túc, khóe môi không giấu được nụ cười. Sư phụ, ta là thật lòng yêu hắn. Người nhẹ nhàng chải mái tóc dài cho ta. Hắn cũng thật lòng với người chứ. Ta nhìn vào gương khẽ gật đầu. Hắn còn thật lòng hơn. Sư phụ liếc ta một cái cũng cười theo. Vẫn giống như trẻ con vậy. Lần trước khóc đến chết đi sống lại, lần này lại cười đến vui vẻ. Ta chẳng hiểu nổi nữa. Nụ cười của ta khựng lại đôi chút. Nhìn vào hình bóng Lý Tuyên trong gương, dâng lên nỗi lưu luyến vạn phần. Sư phụ, sau khi thành thân, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành. Người ở lại một mình nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ta đã kể với người mối nhân quả rối rắm giữa Lan Tiêu và Phùng Thông. Hiện tại Lan Tiêu vẫn chưa biết nghĩa phụ mình là phu quân trước của Thái Hậu. Cũng không biết mẫu thân nàng vì Thái Hậu mà chết nên mới một lòng trung thành với Phùng Thông. Chỉ mong sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến bí mật ấy. Đi đi đi đi, còn cần ngươi lo cho ta sao? Ta ngẩng đầu nhìn người, nở nụ cười thân thiết. Sư phụ, bảo trọng. Chớp mắt đã đến ngày lành đại hôn. Trẩm Nguy đã mua một phủ đệ mới tại kinh thành. Lúc hoàng hôn buông xuống, tiếng trống nhạc nổi lên khắp nơi. Cánh cổng son của hoàng cung chậm rãi mở ra. Xe ngựa chạm rồng phủ rèm đỏ từ trong cung đi ra, chạy qua phố dài ngõ nhỏ, băng qua dòng người tấp nập. Không biết đã đi bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Cửa xe mở ra, ta được người nhẹ nhàng đỡ xuống. Lúc bàn chân vừa chạm đất, người đỡ bên cạnh bỗng nhiên đổi thành một người khác. Bàn tay kia trầm ổn mạnh mẽ hơn hắn. Là hắn sao? Người đó nghe người thấp giọng nói. Sư phụ, đừng sợ, là ta đây. Tim ta khẽ run lên. Hắn nắm chặt lấy tay ta, dắt ta bước qua bậc cửa, tiến vào tiền sảnh. Ngồi trên ghế tôn vị ở hỷ đường chính là hoàng đế Lý Tuyên và thái hậu Phùng Thông. Hai người đều lộ vẻ xúc động. Lễ nghi hoàn tất, ta được đưa vào động phòng. Bốn phía cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Một mình ta ngồi trong phòng, khăn voan vẫn chưa được vén, tay đang mân mê chiếc khăn lụa dài, nhìn đóa liên hoa song sinh theo trên đó. Mặt và tim ta không khỏi nóng ran từng đợt. Ai mà ngờ được có một ngày ta thật sự thành thân với hắn. Ai có thể ngờ được chứ. Âm thanh chúc rượu từ xa vẫn chưa dứt, nhưng ta hoàn toàn không thấy sốt ruột, bởi vì ngày hôm nay ta đã chờ đợi quá lâu. Bên ngoài trời đã tối hẳn, ta chờ đợi đến có chút buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, truyền đến tiếng bước chân. Sư phụ, đợi lâu rồi phải không? Trầm Nguy ngồi xuống bên cạnh ta, nắm lấy tay ta. Ta lắc đầu, tay hắn hơi lạnh, người mang theo mùi rượu, giọng nói vẫn như thường ngày. Sở Vô Yếm chuốc ta không ít, chắc là ghen tị vì ta cưới được nàng. Nhưng tiểu lượng ta tốt hơn hắn, không để hắn được như ý. Ta khẽ bật cười, hắn dường như cũng cười theo, vuốt ve mu bàn tay ta. Biết tại sao hắn chuốc ta không? Hắn muốn chàng về ngủ một giấc cho ngon ấy. Trầm Nguy ghé sát tai ta, giọng mang chút oán trách. Hắn là không muốn ta động phòng cho đàng hoàng. Tim ta lỡ mất một nhịp. Nhưng tối nay ta nhất định sẽ hầu hạ sư phụ thật tốt. Chiếc khăn voan trên đầu chậm chậm được hắn kéo xuống. Lớp đỏ trước mắt bị hắn lấy đi, thay vào đó là gương mặt đẹp đẽ đến kinh người và một lưỡi dao kề ngay bên cổ ta. Trầm Nguy một thân hồng y, mày mắt như ngọc, lưỡi dao trong tay lại áp sát thêm một tấc. Sư phụ, đêm hoa trúc động phòng của nữ tử cùng người trong lòng lẽ ra nên là chuyện đáng mừng, đúng chứ? Ta cho mày nhìn hắn, nước mắt đọng trong mắt. Tiểu Trầm, ngươi... Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, nhẹ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta. Khương Tiễn, tối nay ngươi thật xinh đẹp, đáng tiếc lại gả cho ta. Nếu là Sở Vô Yếm, hắn sẽ đau lòng vì nước mắt của ngươi. Ta nhẹ nhàng siết tay lại, định đứng lên. Hắn lập tức dí lưỡi dao sát hơn. Đừng nhúc nhích, nhúc nhích nữa ta sẽ giết ngươi. Ta lập tức ngừng lại, chỉ ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn hắn. Tiểu Trầm, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt Trầm Nguy sâu thẳm, môi từ từ cong lên thành nụ cười lạnh. Khương Tiễn, ngươi dám gả cho ta thật sao? Chẳng lẽ nhìn gương mặt ta, ngươi thật sự có thể quên được chuyện chính tay mình đã giết ta ư? Ta nhất thời sững sờ. Trầm Nguy gắt gao nhìn ta, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào. Năm đó ngươi đưa linh hồn lục cửu nhập vào thân thể ta, lúc đó ta đã thề sẽ giết chết ngươi. Nhưng ngươi đoán xem, 5 năm sau lục cửu đột nhiên biến mất, ta lại quay trở về. Hắn nhìn ta không nói lời nào, khóe môi lại cong lên sâu hơn. Sao vậy? Sư phụ, có phải đã nghĩ ra rồi phải không? Từ lần đầu tiên của chúng ta, người ở cùng ngươi chính là ta. Hơn nữa hôm đó ta vốn đến để giết ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại say. Hắn một tay cầm dao, một tay đưa ngón tay lướt nhẹ qua chân mày mắt ta, giọng điệu mờ ám. Ngươi say đến mức nói rằng ngươi thích ta. À không đúng, là thích một người khác. Ta thấy ngươi cũng có chút nhan sắc. Ta không rời mắt nhìn hắn, cắn chặt môi. Tiểu Trầm, chúng ta... Ánh mắt hắn lộ ra tia tàn độc, ngón tay siết chặt cằm ta. Ta là Nhan Huyền, Khương Tiễn, suốt 10 năm nay. Cùng ngươi dây dưa nơi giường chiếu khiến ngươi động lòng, khiến ngươi vui vẻ, đều là ta. Nhan Huyền, ngươi từng là Lục Cửu, ngươi yêu ư? Không, từ đầu đến cuối đều là ta. Ngươi không phải xem thường ta sao? Ngươi nói ta chỉ được vẻ ngoài nhưng bên trong rỗng tuếch. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, khẽ nhướng mày, giọng điệu cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ta thấy ngươi những năm nay mê muội ta như thế, xem ra ta cũng không đến mức rỗng tuếch đâu nhỉ. Ta im lặng cụp mắt xuống, không muốn đối diện sự nhục mạ của hắn. Nhan Huyền bất ngờ nâng mạnh cằm ta lên, ánh mắt trêu chọc. Nhìn ta đi, ngươi là tân nương của ta kia mà, ngươi chẳng phải thích ta lắm sao? Nghe vậy ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Khương Tiễn, hắn lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi có biết không, 5 năm đó ta bị giam trong thân thể Lục Cửu, ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi cười nói cùng hắn cứ như thể đã quên mất ta. 1.800 ngày lẻ, ta chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là giết các ngươi. Chỉ là Lục Cửu chết quá sớm, cuối cùng chỉ còn lại mình ngươi. Ta nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ, lặng lẽ rơi lệ. Nhàn Huyền giả vờ kinh ngạc. Ai chà, chỉ cần nhắc tới hắn, người đã khóc. Đúng là chân tình quá nhỉ. Ngươi biết không, hắn cũng thích ngươi. Chỉ tiếc hắn là chính nhân quân tử, không làm ra được chuyện dùng thân thể của ta để thỏa mãn một tiện nhân như ngươi. Nhan Huyền cúi đầu si mê hôn lên mặt ta, hôn đi những giọt lệ đó. Người nói người thích hắn, nhưng ngươi đâu có hiểu hắn. Hắn kề sát tai ta, giọng nói dường như mang theo đau lòng. Chỉ có ta nguyện thay hắn để ngươi yêu lấy linh hồn hắn, nhưng lại tận hưởng thân thể của ta. Cớ sao trong lòng ngươi vẫn nhớ đến hắn vậy? Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Ai nói ta còn nhớ đến hắn? Nhan Huyền nghe vậy thì khẽ cau mày nhìn chằm chằm ta, tay cầm dao từ từ hạ xuống, chược tới trước ngực ta. Thật sao? Vậy thì càng hợp ý ta. Vậy thì ngươi nói đi, nói rằng Khương Tiễn là một nữ nhân dâm đãng bạc tình, nàng ta chỉ muốn cùng một cái xác chết mà mình đã giết, ân ái triền miên đến suốt đời suốt kiếp. Nàng ta đã sớm quên Lục Cửu là ai, hận không thể chưa từng cứu lấy hắn. Nàng ta đợi đến hôm nay mới biết người mình yêu lại là kẻ đã chết từ lâu. Ngươi nói đi. Ta nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy đau đến thấu tim gan, đau đến mức sắp ngất đi. Tựa như hắn đã cắm con dao đó vào sâu trong tim ta, khuấy nát máu thịt, bầm vụn ngũ tạng lục phủ, khiến ta đau đến không thể thốt nên lời. Nhàn Huyền lạnh lùng quyết tuyệt nhìn ta. Người nói đi, nếu không ta sẽ giết người. Ta nhìn hắn thật lâu, nước mắt bất chợt lan dài, lại sinh ra một sự quyết đoán, nghiêng người dâng ngực lên. Người giết ta đi. Ánh mắt hắn thoáng hoảng loạn, lập tức rút dao về, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê lương. Thật là tình thâm ý trọng. Ánh mắt hắn rưng rưng, khóe môi nở nụ cười chẳng rõ là giễu cợt hay bi thương. Ta sẽ không giết ngươi đâu, Khương Tiễn. Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần nói với Phùng Thông rằng ngươi đã làm gì với ta, bà ta nhất định sẽ lăng trì ngươi cho đến chết. Nhưng chết như vậy thì lại quá dễ dàng cho ngươi rồi. Hắn dường như sợ ta tự vẫn, liền giấu dao ra sau, hai ngón tay bóp chặt cổ ta, ánh mắt điên cuồng tràn ngập thù hận. Ta muốn cưới ngươi. Ta muốn ngươi ngày ngày đêm đêm đều nhìn thấy ta, mỗi đêm đều gọi tên ta, cùng ta ân ái triền miên. Mỗi sớm thức dậy đều phải nhìn thấy ta nằm bên cạnh. Vài năm sau, ngươi phải sinh con cho ta. Con cái của chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết rằng mẫu thân của chúng đã từng giết chết phụ thân chúng. Đợi đến khi ngươi 100 tuổi về già, chết rồi cũng sẽ phải hợp táng với ta. Trên bia mộ ngươi cũng sẽ khắc 4 chữ Nhan Huyền chi thê, tên ngươi và tên ta vĩnh viễn ở cạnh nhau. Con cháu đời đời của ngươi đều sẽ cúng bái ta. Ta nhìn hắn không chớp mắt, kinh hãi đến mức không thể thốt nên lời. Tiểu Trầm, tay trên cổ lập tức siết chặt. Gọi tên ta. Ta lập tức nghẹt thở, vội vã gọi hắn. Nhan Huyền. Hắn hài lòng buông tay ra. Thật ngoan, sư phụ. Hắn dùng đầu ngón tay chà mạnh môi ta, ánh mắt đột nhiên thất thần, không biết đang nghĩ gì. Chỉ tiếc là ngươi cứ không chịu thừa nhận. Thật ra, Lục Cửu vẫn còn sống, ngươi sẽ không để hắn chạm vào ngươi. Nếu hắn dám mang cái thân thể không chút hấp dẫn kia đến gần ngươi, ngươi sẽ ra tay giết hắn, phải không? Ta quay mặt đi, hắn lại ép ta xoay mặt về, lạnh lùng nhìn hắn. Sao vậy sư phụ? Chẳng lẽ ta nói sai ư? Ngươi cũng chỉ vì gương mặt này của ta mà mới có thể gọi ra tên của hắn thôi. Đủ rồi. Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi đừng nhắc tới hắn nữa. Ta cầu xin ngươi để cho hắn được yên nghỉ dưới suối vàng. Nhàn Huyền thoáng sững lại, mím môi giọng lạnh băng. Yên nghỉ? Vậy 5 năm ta phải nhìn các ngươi liếc mắt đưa tình, sao ngươi không nghĩ tới việc để ta được yên nghỉ? Ta yếu ớt cúi đầu, Xin lỗi, khi đó ta không biết di hồn thuật sẽ thất bại. Nhan Huyền dịu dàng nâng mặt ta lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lời lẽ chân thành. À Tiễn, ngươi không thể nói vậy. Nếu thành công thì ta sẽ không thể ở bên ngươi nữa. Và cũng không cần nói xin lỗi, bởi vì ta đã nghĩ rồi, nên xử lý hắn thế nào. Ta lập tức hoảng hốt nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhan Huyền thân mật ngồi sát ta, một tay ôm eo, một tay nắm cầm ta, ép ta quay đầu nhìn về phía trước bàn. Nét mặt ta dần trở nên vặn vẹo, còn hắn lại ngây ngốc bật cười, cúi đầu si mê hôn lên cổ ta, giọng nói pha lẫn sự ngây thơ và độc ác. Trước đây, ngươi không cho ta làm chuyện đó trước bài vị hắn, cho nên lần này trước khi thành thân, ta đã cho người đưa hắn đến rồi. Cuối cùng thì hắn cũng có thể nếm trải nỗi đau của ta. Ta nhìn về phía bàn, trên đó tấm bài vị nguyên bản không để tên, giờ đã được hắn khắc lên tên của Lục Cửu. Khoảnh khắc ấy, máu trong người ta như đông cứng lại hoàn toàn. Lưỡi dao lạnh lẽo khéo léo luồn vào trong y phục ta, nhẹ nhàng cắt đứt dải lụa buộc. Nhan Huyền chậm rãi áp sát, ánh mắt dán chặt vào ta như kẻ mất hồn, giọng nói mang theo một sự hưng phấn quỷ dị. À Tiễn, ta đang nghĩ hắn cũng đang nhìn chúng ta, còn ngươi thì sao? Ta nghe thấy câu đó, thậm chí còn hy vọng đó chỉ là ảo giác. Nhưng đối diện với ánh mắt nóng rực kia, ta bỗng cảm thấy buồn nôn và sợ hãi, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn. Không ngờ hắn đã đến bước đường này. Trước đây ta vì muốn trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn muốn sai rồi thì cứ sai tiếp. Nhan Huyền, nghe ta nói. Ta cẩn thận nhìn hắn. Là ta sai rồi, ta chưa từng thích hắn, thật đấy. Hắn nghe vậy không có phản ứng gì, chỉ nhíu mày, lời nói lạnh lẽo. Sao người có thể nói ra những lời như vậy? Người ta đang nhìn chúng ta đấy. Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sợ hắn không cho ta cơ hội mở miệng nữa. Tiểu Trầm, người ta thích là ngươi, ngươi quên rồi sao? Sau khi chúng ta ở bên nhau, đột nhiên ta muốn đổi tên cho ngươi, vì ta biết ngươi đã quay lại. Từ đầu đến cuối ta đều biết là ngươi, Nhan Huyền. Thế nhưng Nhan Huyền nghe xong chỉ lạnh lùng nhìn ta, không chút biểu cảm. Ngươi chỉ là không muốn đối diện với bài vị của hắn mà động phòng cùng ta thôi phải không? Ta lắc đầu, nước mắt mơ hồ. Những chuyện này không liên quan đến hắn. Sao lại không? Mấy hôm trước lúc ở trên giường, ngươi còn gọi tên hắn kìa mà. Sao lại nói là không liên quan? Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, hắn lập tức chĩa dao vào mắt ta, khiến ta nghẹn thở không dám nhúc nhích. Ngươi coi ta là Sở Vô Yếm đúng không? Ta không phải là hắn. Ta sẽ không vì vài câu ngon ngọt của ngươi mà bị ngươi xoay như trong chóng. Nhan Huyền lạnh lùng liếc ta. Khương Tiễn, ta không nên chơi đùa với ngươi. Lẽ ra nên giết ngươi ngay từ đầu. Ngươi quá giỏi lừa người rồi. Hắn giật lấy cổ tay ta, kéo lên giường, dùng sức đè ta xuống. Tay kia giơ cao con dao, cánh tay lơ lửng giữa không trung. Giằng co rất lâu, hắn mới mở miệng. Khương Tiễn, ta thật sự muốn giết chết ngươi. Một giọt lệ nóng rơi xuống mặt ta. Ta nằm yên dưới thân hắn, nhìn người tân lang khiến người ta kinh diễm ở khoảng cách gần trong gang tấc. Nỗi đau trong lòng từng đợt trào lên, dường như sắp nhấn chìm ta. Nhan Huyền, ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Chờ ta cầu xin tha thứ sao? Vậy ta nên nói gì với ngươi đây? Đến giờ phút này, nói yêu thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ta nghĩ, chi bằng đợi ta chết đi rồi, ở trong mộng sẽ nói với hắn, có lẽ còn tốt hơn. Được, ta đã nói với sư phụ rồi. Sau khi thành thân, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành. Thư từ biệt để trong hộp trang điểm của ta. Ngươi chỉ cần mang thi thể ta đi là được. Nước mắt của Nhan Huyền lập tức trào ra, nhưng khóe môi vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười chế nhạo. Người nói câu này là đang đánh cược rằng ta không nỡ ra tay phải không? Ta khép mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Nhan Huyền, năm đó khi ta lần đầu gặp ngươi, ngươi mới chỉ 11 tuổi. Ta yết hầu như bị xiềng xích vô hình siết chặt. Ta mở miệng đầy khó nhọc, muốn nói mà nói không nên lời. Phải đến khi thở ra một hơi thật dài mới có thể nghẹn ngào thốt ra từ đôi môi run rẩy. Ta vốn không biết ta thích ngươi. Lồng ngực hắn cũng phập phồng dữ dội, cảm xúc thương tâm đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trên đời sao lại? Mỗi một chữ đều như được ép ra từ kẽ răng, mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm. Sao lại có người không biết rõ lòng mình chứ? Ta thật sự... Mỗi một từ ta nói ra đều khó khăn vô cùng, nhưng ta lại rất muốn để hắn nghe được. Ta thật sự không biết đó là nhất kiến trung tình. Khi ấy ta chẳng hiểu tình ái là gì, thật sự chưa từng nghĩ rằng ta đã phải lòng hắn từ cái nhìn đầu tiên. Ta thậm chí đến tận bây giờ vẫn không rõ, năm ấy từ Kim Lăng đuổi đến Minh Châu, một thân một mình băng qua vạn dặm, rốt cuộc Là ta vì muốn báo ân cho Lục Cửu hay là chỉ vì ta muốn tìm thấy hắn? Nhàn Huyền siết chặt con dao trong tay, như thể đó là chiếc phao cứu mạng của hắn. Giọng hắn gằn xuống dữ dội. Ta không tin. Đôi môi hắn run rẩy không ngừng, tựa như đang phải gắng sức lắm mới dặn ra được lời. Người vì cứu Lục Cửu, người đã giết ta, người không thể nào thích ta được. Ta nhìn hắn với dáng vẻ sắp mất kiểm soát, nỗi bi thương khiến toàn thân ta tê dại. Ta đột ngột siết chặt lòng bàn tay để cơn đau nhói giúp ta giữ được chút tỉnh táo. Bởi vì ta muốn báo ân. Năm ấy sau khi xuống núi, ta quen sống kiêu hãnh, ưa ân oán phân minh, tự cho mình là cao thượng. Ta ghét người tính tình ngang ngược, ghét người ngông cuồng vô lễ. Vậy nên ta cứ tưởng. Ta nhìn hắn qua làn lệ mờ, nỗi đau bị dồn nén đến nỗi cắn rách cả môi, trong miệng là vị tanh của máu. Ta tưởng rằng ta với ngươi không thể nào là yêu. Ánh mắt đẫm lệ của Nhan Huyền nhìn ta, khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi thần sắc. Vậy nên yêu ta khiến ngươi tuyệt vọng lắm nhỉ? Khương Tiễn chẳng phải là người thích bậc quân tử chính trực, phải không? Thân thể ta khẽ run lên, ta đưa tay chạm vào mặt hắn, cảm nhận được những giọt lệ lạnh băng, giọng nghẹn ngào vụn vỡ. Thế nhưng, sau khi Lục Cửu mang gương mặt ngươi mà sống tiếp, mỗi ngày ta nhìn một người hoàn toàn khác biệt, mới muộn màng nhận ra rằng ta không thích con người ấy mà là thật sự thích ngươi. Ta không thể, mãi đến khi đã mất đi ngươi, mới hiểu rõ được lòng mình. Nhàn Huyền khẽ nghiêng đầu tránh bàn tay ta, không chịu tin vào lời ta nói, nở nụ cười cay đắng tuyệt vọng. Người gạt ta, người đang gạt ta, ngươi là không muốn ta giết ngươi. Ánh mắt ta lưu luyến nhìn hắn như có bao nhiêu nước mắt cũng không khóc cho đủ. Khóc đến nghẹt thở, ta hé môi rồi chậm rãi rút tay về. Phải, ta gạt ngươi đấy thôi. Ta chỉ thích gương mặt ngươi, ta ghét cái con người thật sự của Nhan Huyền. Ngươi giết ta đi. Hắn rơi lệ nhìn ta, đầu khẽ nghiêng đi, răng cắn chặt run lên, tựa như đang chịu đựng một nỗi đau tột cùng. Tay cầm dao của hắn hạ thấp nửa tấc, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. Ngươi đang lừa ta. Nếu ngươi đã sớm biết ta không phải Lục Cửu, ngươi làm sao dám giữ ta bên cạnh? Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao? Ta trầm mặc không đáp. Nhan Huyền kích động gầm lên. Nói! Ta nằm đó nước mắt đầy mặt, nhớ lại chuyện cũ, ký ức dần hiện về như hồn lìa khỏi xác. Thời điểm ấy sư phụ ta đã chết, Thanh Tuyệt phủ gần như bị diệt sạch. Ta nhìn thấy ngươi đến tìm ta, phát hiện Lục Cửu đã chết. Với ta mà nói, thế gian này đã không còn ai nữa. Ánh mắt ta ngây dại, giọng nói vô cùng bình thản. Ta nghĩ ngươi đến là để giết ta báo thù, ta cũng đã chuẩn bị sẵn để ngươi ra tay. Nhưng ngươi lại không giết ta, có lẽ như ngươi từng nói, bởi vì thấy ta có chút nhan sắc. Nước mắt ta vẫn không ngừng rơi, nhưng giọng nói thì phẳng lặng. Thế nhưng ta đã hiểu rõ rằng ta thích ngươi, ta muốn ở bên ngươi. Dần dần ta không muốn vạch trần ngươi nữa, ta cũng không muốn mất ngươi. Trong đáy mắt hắn cuộn trào một nỗi đau đớn và giằng xé khó diễn tả thành lời. Khương Tiễn, sao ngươi có thể độc ác đến như vậy? Chỉ vì khoái lạc của bản thân lại khiến ta phải sống trong thống khổ suốt 10 năm. Ta sực tỉnh khỏi hồi ức, ngẩng lên nhìn hắn, sắc mặt bối rối, vội vàng giải thích. Không phải như vậy, là vì ta không biết ngươi khi nào thì sẽ giết ta. Lúc đầu ta không nói là vì ta tham luyến ngươi, nhưng ta chưa từng nghĩ ngươi lại chần chừ mãi vẫn không ra tay. Về sau ta thật sự không thể nói được nữa. Ta đã chuẩn bị tâm lý để chết, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục hiểu lầm ta. Nhàn Huyệt ngẩn ra, như chợt tỉnh ngộ, nước mắt bỗng tuôn xuống. Cho nên, cái tên mà ngươi đặt cho ta là Trầm Nguy. Ngón tay hắn khẽ lướt qua mặt ta, giọng nói mang theo vẻ cảm thán. Hiểm họa bên gối, đối với ngươi mà nói. Ta không hề phủ nhận. Ánh mắt hắn mang theo thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta. Vậy ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi không? Ta lắc đầu. Trong lòng ta từng có rất nhiều phỏng đoán. Có lẽ là hắn không dám giết ngươi, có lẽ là hắn đang âm mưu báo thù, cũng có thể là hắn chỉ muốn sống tốt. Còn khả năng cuối cùng là hắn không nỡ ra tay với ta. Ta lại không dám nghĩ tới. Nhưng ta không thể mặt dày đến thế. Ta luôn biết rõ điều hắn muốn là báo thù. Giống như mấy ngày trước, hắn đã giở trò trong mộng của ta, hóa thành bộ dáng của Lạc Ninh để dọa ta. Ta chưa bao giờ không biết đó là hắn. Thế nhưng lúc này, Nhan Huyền lại dịu dàng mà si mê, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ta, vuốt ve lông mày, sống mũi và đôi môi của ta, như thể đang nâng niu một bảo vật thời thơ ấu yêu thích không rời. Bởi vì ta cũng thích ngươi. Đêm ấy ta ngủ trong xe ngựa, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn đèn lồng bên hồ, vừa vặn thấy ngươi bị người ta đẩy xuống nước. Ta bảo người đi cứu ngươi, ta cho ngươi tiền, thậm chí còn không ngại hạ nhân ngăn cản, đích thân ra ngoài gặp ngươi. Ngươi lúc ấy như con mèo nhỏ ướt sũng, ánh mắt ngơ ngác nhìn ta. Ta còn tưởng người rất ngoan cơ đấy. Sau này ta gặp nạn ở Minh Châu, thấy người đến tìm ta, ngươi có biết ta đã vui đến mức nào không? Ta cứ tưởng ngươi là đến tìm ta. Hắn cúi đầu tiến lại gần ta, ánh mắt đầy tổn thương và yếu ớt, giọng nói như đang khóc. Thế mà ngươi lại nói, ngươi đến là để cứu Lục Cửu, ngươi đến là để giết ta. Khương Tiễn, ngươi còn độc ác hơn cả mẫu thân ta. Bà ta chỉ là không cần ta nữa, còn ngươi thì lại vượt vạn dặm xa xôi đến để giết ta. Trong lồng ngực ta trào lên từng cơn đau, như muốn phá vỡ mọi ràng buộc mà xông thẳng lên, cho đến khi nước mắt ồ ạt tràn ra. Ta không thể khống chế mà bật khóc thành tiếng, nhưng trong lòng ta không muốn khóc, bởi một khi khóc rồi chẳng khác nào đang cầu xin hắn tha thứ, mà ta không nên cầu xin hắn tha thứ. Giữa tiếng nức nở đau đớn và đè nén ấy, giọng nói của hắn vẫn rõ ràng, sắc bén, từng chữ như cứa vào tim ta. Ta thấy ngươi uống say, biết ngươi vừa mất người thân, ta không muốn kết thúc nỗi đau của ngươi theo cách ấy, cho nên ta không giết ngươi. Ta còn nhân lúc ngươi không tỉnh táo, mượn danh nghĩa Lục Cửu để chiếm đoạt ngươi. Đương nhiên, giờ thì ta biết là ngươi đã ngủ với ta, nhưng ít nhất khi ấy ta tưởng là ta đang báo thù. Nào ngờ về sau. Ta thật đúng là đê tiện mà. Hắn đột nhiên cười giễu cợt. Có gì mà không thừa nhận cơ chứ? Ta không giết ngươi là vì ta thích ngươi. Dù ta cứ nghĩ người ngươi yêu là kẻ khác, ta vẫn tự nhủ, nếu người thích chính là thân thể này, thì cho dù cả đời ngươi không phát hiện, ta sẽ mãi là Lục Cửu, vậy thì có sao đâu. Hắn cầm con dao ấy lạnh lùng nhìn ta, giọng nói lộ rõ tuyệt vọng. Bởi vì Nhàn Huyền đã chết rồi, phụ thân hắn, mẫu thân hắn, người hắn yêu đều đã giết chết hắn. Người còn sống hiện tại rốt cuộc là ai chứ? Ta vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, hơi ngẩng người dậy, giọng nói gấp gáp mang theo khẩn cầu mãnh liệt. Người là Nhan Huyền, người giết ta đi, ta cam tâm để ngươi báo thù, nhân quả ta gieo thì do ta gánh. Hắn chợt tỉnh lại, lạnh lùng cúi đầu nhìn ta. À Tiễn, ngươi có biết tại sao ta phải cưới ngươi không? Bởi vì ta biết tấu chương kia không phải nét chữ của sư tổ, đêm đó người nắm tay Thái Hậu cũng không phải sư tổ. Trong lòng ta rất sợ, ta sợ ngươi sẽ nhanh chóng nghi ngờ ta, sợ ngươi biết được sự thật rồi quay lại giết ta, cho nên ta không dám gặp ngươi nữa, bế mộng dẫn cũng là đề phòng ngươi. Thế nhưng ta rõ ràng sợ ngươi đến vậy mà vẫn cưới ngươi, nếu không phải để giết ngươi thì là vì cái gì đây? Ánh mắt hắn như vực sâu không đáy, âm u bao phủ lấy ta, kẻ đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Những ngón tay thon dài chạm vào da thịt, mạnh mẽ kéo cổ áo xuống, trái tim bên ngực trái lộ ra trong làn gió mát lạnh. Hắn lạnh lùng vô tình nhìn nơi đã từng bao lần hôn lên, mê đắm. Giờ dao nhắm thẳng vào tim. À Tiễn, đây là để vĩnh kết đồng tâm. Ta nhìn chằm chằm vào con dao kia, thấy nó từ tay hắn rơi xuống thật nhanh, cắm thẳng vào lồng ngực ta. Máu tươi lập tức bắn lên mặt hắn. Hắn không chớp mắt lấy một lần, đồng tử nhuộm đỏ máu, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta. Sức lực ta trong khoảnh khắc ấy cạn sạch, mềm nhũn ngã về phía sau nằm vật trên giường, ý thức trở nên mơ hồ. Chỉ còn cảm nhận được trái tim đang đập chậm dần, máu chảy thành dòng, thân thể dần lạnh đi. Còn ánh mắt của hắn, kẻ từng là người ta yêu, hiện lên trong đáy mắt ta, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Trong tâm trí, một lời sấm truyền mơ hồ vang vọng trong giấc mộng năm nào. Tuy sống mà như chết, tuy chết mà như sống, yêu là quả của hận, hận là quả của yêu. Ta yêu hắn nhưng lại giết hắn, hắn giết ta nhưng lại yêu ta. Thì ra, duyên kiếp của ngươi chính là ta. Ta cứ thế ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng yếu ớt của tình yêu, nước mắt đã cạn từ bao giờ. Nhàn Huyền buông tay, không rút dao, mà chỉ lặng lặng nhìn ta, dịu dàng đến đáng sợ. Sư phụ, đêm nay là ngày ta báo thù, cũng là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Hắn cúi đầu liếm máu trước ngực ta, từng chút như chú nai con đang uống nước suối đầu nguồn. Ta yếu ớt cúi đầu nhìn hắn, đầu ngón tay đặt lên mặt hắn, nhẹ nhàng chạm vào, như cái vuốt ve cuối cùng. Hắn nhắm mắt lại, lộ vẻ hưởng thụ tột cùng cho đến khi liếm sạch máu quanh vết dao, mới ngồi dậy. Nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, lưu luyến. Sư phụ, đừng sợ, giao hết cho ta là được. Hắn nói ta mặc hỷ phục trông càng xinh đẹp, nên sẽ không cởi hỷ phục của ta. Hắn cũng không cởi y phục của mình, hắn thấy như vậy mới gọi là xứng đôi. Ta dùng chút ý thức cuối cùng nhìn Nhan Huyền, khuôn mặt đẹp đến ngẩn ngơ ấy dần dần nhuộm màu dục vọng, mày mắt đắm chìm trong đau đớn, tựa như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ta không khỏi cau mày, cố nén đau lên tiếng. Nhan Huyền. Hắn nghe thấy tiếng gọi lập tức lo lắng lại gần, khẽ nhíu mày lộ vẻ không vui. Sư phụ, đừng nói nữa, nếu không sẽ chết nhanh hơn đấy. Nghe vậy ta lập tức nín lặng, môi mím thành đường thẳng, trắng bạch tê dại. Con người sao có thể chết thê thảm đến vậy chứ? Hắn nhẹ nhàng phủ lên môi ta, lượn quanh khuôn mặt ta, giọng nói đầy mê hoặc và dụ dỗ. Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Người yêu ta mà, đúng không? Sư phụ, thương ta nhiều thêm một chút. Ta biết rõ đối phương đang đau khổ mà vẫn tham luyến tình ý của hắn. Thực ra đó cũng là việc ta từng làm với hắn. Giờ đây hắn trả lại từng việc một. Nghe hắn nói, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, dốc hết sức lực, từ từ giãn mày ra. Nhàn Huyền nhận ra ý của ta, như thể phát hiện được châu báu, mừng rỡ như điên. Cuối cùng, Khương Tiễn, cuối cùng ta cũng cảm nhận được tình yêu của ngươi rồi, giống như ta yêu ngươi vậy đó. Cho dù ta giết ngươi, ngươi cũng cam lòng tha thứ cho ta. Ngươi thấy chưa? Chúng ta cuối cùng cũng yêu nhau rồi. Ngươi biết ta thích ngươi đến chừng nào không? Hắn nâng mặt ta lên như chân bảo, nét mặt vừa cười vừa khóc, trong mắt đầy áp nỗi si mê, bệnh hoạn. Ngươi chắc chắn không biết được, mỗi lần ta ở bên ngươi, ngươi không cần làm gì, ta cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Rõ ràng, ngươi nên là giáo chủ cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một kẻ hộ pháp thấp hèn. Ngươi là sư phụ nghiêm khắc, ta là đệ tử cung kính. Ngươi là kẻ đã giết ta, còn ta là oan hồn bị người hại chết. Thế nhưng chính ta lại là người duy nhất có thể độc chiếm thân thể ngươi, tận mắt chứng kiến dáng vẻ ngươi đắm chìm trong dục vọng 1697 lần. Ta sắp chết đến nơi, hơi thở mong manh, vậy mà vẫn bị những lời điên cuồng ấy của hắn khiến toàn thân ta nóng bừng lên từng đợt. Làm sao lại có thể đem những chuyện đó ra mà đếm số cơ chứ? Nhan Huyền nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt lộ rõ sự xấu hổ và cuồng loạn. Mỗi lần như vậy ta đều có thể giết ngươi, nhưng ngươi lại khiến ta quá vui sướng. Ta mỗi lần xong đều mong có lần tiếp theo. Làm sao mà ta nỡ được chứ? Ta đâu chỉ yêu ngươi, ta còn yêu cả những khi triền miên cùng ngươi. Hắn nhìn ta đắm đuối, ánh mắt đầy những khát vọng về tương lai. Trên đời này ai cũng sẽ bỏ rơi ta, chỉ có ngươi là sẽ mãi mãi không rời đi. Khương Tiễn, ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi. Chúng ta phải làm phu thê ân ái, từ sinh đến tử, vĩnh viễn gắn kết. Ta yếu ớt nhìn hắn, trong lòng lặng lẽ lặp đi lặp lại. Chúng ta phải làm phu thê ân ái, từ sinh đến tử, vĩnh viễn gắn kết. Hắn nắm lấy cổ tay ta, từ từ siết chặt. Giọng nói vang vọng bốn phía, len lỏi vào tận đáy lòng ta. Khương Tiễn, thân thể và tâm hồn ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta. Ngươi là thê tử của Nhan Huyền ta. Không ai trên đời này biết được chúng ta lại có thể yêu nhau đến vậy. Đây là bí mật giữa phu thê chúng ta. Phải rồi, ta và hắn là yêu nhau. Vì thế nên dù biết hôn sự này sẽ không yên ổn, ta vẫn vui vẻ gả cho hắn. Dù đêm động phòng hoa chúc có xảy ra điều gì thì đó cũng là điều ta mong muốn, điều ta đã chờ đợi, một sự giải thoát trọn vẹn. Người ta từng giết chết lại quay về bên cạnh ta. Chúng ta đã yêu nhau, lòng người chín khúc, mệnh vô thường, nhân quả như gương soi đến cái chết. Ta không sợ nhân quả, cũng chẳng ngại tử vong. Lòng ta hướng về ánh sáng, nguyện gánh chịu mọi báo ứng. Ta lưu luyến nhìn Nhan Huyền, đã chẳng còn nghe rõ hắn nói gì, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Chỉ thấy tấm hồng trướng trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng hẹp, càng lúc càng nhạt, rồi dần trở nên trắng xóa, cho đến khi hóa thành bóng tối và hư vô. Chợp mắt đã thấy mình đứng giữa vùng tuyết trắng mênh mông. Từ xa ta nhìn thấy Lạc Ninh, Lý Thừa Đức, Từ Trĩ, Từ Trần, tất cả đều mang vẻ nghi hoặc nhìn ta, tự như ta không nên xuất hiện ở nơi này. Ta điềm đạm bước về phía những cố nhân, nhưng rõ ràng khoảng cách rất gần, đi mãi lại chẳng tới được gần họ. Bỗng có giọng nói dịu dàng vang lên bên tai ta. À Tiễn, à Tiễn. Tuyết dưới chân bỗng rút xuống, giữa ta và mặt đất mở ra khoảng cách vạn trượng. Ta lập tức mở mắt. Ánh nắng gay gắt khiến ta không biết mình đang ở đâu. Chậm rãi ngồi dậy, thần sắc có phần ngơ ngác. Bất chợt có người vòng tay ôm lấy eo ta. À Tiễn. Ta nghe thấy tiếng gọi dịu dàng, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Là gương mặt quen thuộc ấy, chỉ là giờ đây không còn cuồng loạn mà là dịu dàng và mê người, ánh mắt lười biếng và lẫn mệt mỏi. Nhan Huyền. Ánh mắt hắn ngập tràn ý cười cưng chiều. Nàng tỉnh rồi. Ta sững sờ định xuống giường, lại phát hiện toàn thân như rã rời. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, ta đưa tay sờ lên ngực trái. Không có vết thương nào, chỉ là hơi đau nhói. Đây là... Bàn tay bên hông nhẹ nhàng xoa lấy eo ta. Người kia bất ngờ ghé sát tai ta, hơi thở mập mờ. Đêm động phòng khiến nàng mệt rồi. Ta lặng lẽ nhìn hắn, thoáng ngây người. Bí mật giữa phu thê, từ nay về sau ta và ngươi giết nhau, yêu nhau, vĩnh kết đồng tâm. Mọi chuyện ta đều đã nhớ ra rồi. Ta và Nhan Huyền lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau thật lâu mà chẳng nói gì, nhưng lại hiểu rõ lòng nhau. Một giấc mộng kéo dài 10 năm, tuy sống như chết, tuy chết như sống, một tia sinh cơ chính là đây. Toàn Văn Hoàn. Chúc mừng các bạn đã nghe đến đây. Cùng phân tích các tình tiết ẩn giấu trong truyện nhé. Thứ nhất, đêm hội hoa đăng. Việc Nhan Huyền bị bắt cóc là số mệnh an bài, là ba tuyến số phận giao nhau, hợp thành vòng vây. Một là Khương Tiễn cứu người rơi xuống hồ khiến Nhan Huyền rời đi sớm hơn dự tính. Hai là mẫu thân hắn vì tình cờ gặp tiên đế nên phải đi đường vòng, đến trễ để đón hắn. Ba là phụ thân hắn dây dưa với kỹ nữ nổi danh khiến Tiêu Ngọc Lăng bị hoãn lịch trình. Chỉ cần thiếu một trong ba người này thì Nhan Huyền đã không gặp chuyện. Thứ hai, vận mệnh của Nhan Huyền được sắp đặt sẵn và đã hoàn toàn ứng nghiệm. Sinh ra trong nhà quyền quý phú hào, sau khi bị bắt cóc thì nhà họ Nhan suy bại, lưu lạc đến Minh Châu, lại là chốn phồn hoa phú quý, vì thế mới dẫn đến việc nữ chính giết người cướp của. Cho đến khi bị nữ chính giết chết, hồn bay phách tán thì buff này mới chấm dứt. Thứ ba, có độc giả nói không hiểu kết cục thì thực ra là thế này. Kết cục chính là Khương Tiễn biết rõ đêm động phòng sẽ xảy ra chuyện, nhưng không biết mình có chết hay không. Chính bởi vì vậy cho nên khi mà gặp sư phụ ở trong thân xác của Lý Tuyên thì nàng ấy đã dặn dò sư phụ là cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có ai đến giết mình đi chăng nữa thì sư phụ cũng đừng báo thù cho nàng nữa. Và bởi vì nàng vẫn giữ nguyên nguyên tắc nhân quả báo ứng cho nên đồng ý gả cho Nhan Huyền. Chính bởi vì nàng cam tâm lấy mạng đổi mạng cho nên Nhan Huyền mới hiểu được tấm chân tình của nàng, dùng một giấc mộng không phân rõ thật giả để hóa giải mối hận 10 năm. Tất nhiên, chỉ có đêm động phòng là mộng, còn toàn văn không phải là một giấc mơ. Thứ tư, thế giới trong truyện cuối cùng thì đại khái chính là như thế này. Nam nữ chính tiêu dao giang hồ, sư phụ tức hoàng đế chủ động nhường ngôi sớm, tam hoàng tử đăng cơ làm vua bù nhìn gần như không hỏi chuyện triều chính, tiêu quý phi được tấn phong làm thái hậu mới, đại quyền triều đình đều nằm trong tay thái hoàng thái hậu Phùng Thông, sở vô yếm thì vẫn tiếp tục đi làm bình thường. Thứ năm, nghĩa phụ của Lan Tiêu dẫn nàng vào kinh. Cách làm giàu mà ông ta nói chính là định đến để đòi tiền Phùng Thông. Nhưng mà chưa kịp gặp thì tiền đã tiêu hết sạch. Cho nên là bán Lan Tiêu đi trước. Không lâu sau thì bị người của tiên đế phát hiện và giết chết. Vậy nên là Phùng Thông không hề quen biết Lan Tiêu. Nhưng sau này hai vị thái hậu có phát hiện ra mối quan hệ giữa họ hay không thì chính là một kết cục mở. Chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ truyện tiếp theo.